Một bên gật lì cùng hồn tơ động mười mấy giây sau đó, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Thu phục gần gạ bạch dạ đi ra bộ kẹ mẩn tháp thời điểm đột nhiên cảm thấy. Bị tạp. À, không thể nào, tại sao ta cảm giác bạch dạ thật giống phát hiện chúng ta dường như. Tiệp Chu, ngươi cũng có cái cảm giác này sao? Tiệp Chu điểm mỉ tỉ cùng tiểu mới vừa đối Ars vẫn là rất lo lắng cũng gật đầu. Khắc, khắc. Ars không còn gì để nói, chúng ta vẫn là chớ đi chọc bọn họ, chuyển sang nơi khác chơi đi. Phải đi, tai kiến rồi. Khắc, khắc. 4. Bạch dạ, ngươi đi ra a, có hay không ở bên trong nhìn thấy Ars? Không có, ta trộm được chỉ gần gạ liền đi ra. Nếu như không yên lòng nói, các ngươi vào xem một chút đi, ta gần như. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 30. Cách đấu đạo quán. Bạch dạ thu phục gần gạ sau đó liền dọc theo đường trở về xạ Phở Ổng City, ở dọc theo con đường này, bạch dạ vẫn đem gần gạ mang theo bên người. Này con gần gạ tư chất bình thường, không sống qua thời gian dài điểm, vì lẽ đó sở kỵ tương đương phong phú, cái bóng cầu, ác chi gọn sóng, thôi miên thuật, thực ngộng, hát nhãn thần, khí hợp đạn, 10 văn vùn, nước bùn bạo đạn, thế thân, ma pháp soi sáng, ám ảnh quyền, quả cầu năng lượng, kỳ dị tia sáng. Ngoại trừ hòa hệ, điện hệ, độc hệ, trùng hệ ở ngoài, hầu như tất cả hệ khác bộ kệ mẩn đều có thể tìm tới gấp 3 khắc chế sở kỳ hiệu. Bất quá cái này cũng là có thể lý giải, dù sao này con gần gạ qua nhiều năm như vậy một mực bộ kệ mẩn trong tháp trò đùa dai mà không bị người lấy đi, vì lẽ đó mạnh một chút cũng là nên. Nếu không lần này vừa bắt đầu đã bị lũ cạ di ô nhìn thấu cho hãm hại, bạch dạ muốn bắt nó cũng khó. Lần này không có ả đám người liên lụy, bạch dạ ngoại trừ lộ mấy lần trước nghỉ ngơi ở ngoài, hầu như đều là trực tiếp thuấn gian di động trở về, vì lẽ đó buổi tối hôm đó bạch dạ liền về tới xã Phở Ổng City. Bởi gần gạ mới vừa thu phục không bao lâu, vì lẽ đó bạch dạ quyết định đi trước tương đối hơi yếu phỉ tở tình đạo quán bồi dưỡng hạ hiểu ngầm, vì lẽ đó ngày thứ hai vừa rạng sáng bạch dạ liền đi tới xã Phở Ổng City cách đấu đạo quán cửa. Đây là một gian rất truyền thống tiểu Nhật nhà, xem ra đã có rất nhiều năm phân, cửa đại tự viết vũ hồn. Từ kiến trúc cũng có thể thấy được, nhà này đạo quán hẳn là có chút truyền thống lưu phái, bất quá đối với này không biết bạch dạ cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp đi vào nhà này đạo quán. Đi vào bên trong bạch dạ mới phát giác, trong này rõ ràng cùng phòng tập thể hình một cái dạng, bất quá kiện thân người thì lại đổi thành Jimmy Ape, Himonism, Himoni cùng Himon tộc các loại cách đấu tổ kẹ mẩn, đang nhìn đến bạch dạ đến, rất nhanh sẽ có người tiến lên đón. Vã lệ tạo bạch dạ tiền tới khiêu chiến. Nhìn một chút trước mắt người thanh niên này, bạch dạ nghiêm mặt nói. Lão sư, là người khiêu chiến. Thanh niên vừa nghe liền xoay người quay về một bên đang luyện lực cánh tay tráng hán hô. Há, lại có người khiêu chiến. Tráng hán nghe được thanh niên nói sau đó liền hướng về bạch dạ bên này đi tới. Người khiêu chiến liền là ngươi sao, phía sau ngươi này chỉ lũ cả gì ổ bồi dục tương đối tốt ta. Xạ Phở Ổng City siêu năng lực đạo quán đúng là cạn tổ phi thường nổi danh, bất quá từ khi nạ sùn lên làm quán chủ sau đó. Này thời gian mấy năm bên trong, rất ít người có thể bắt được vàng nóng ánh huy chương, vì lẽ đó nhà này cách đấu đạo quán là được rất nhiều người địa phương hoặc là chính mình khiêu chiến hoặc là đề cử người ngoại địa khiêu chiến lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Cũng thật bởi vì như thế, nhà này đạo quán ở này thời gian mấy năm bên trong danh tiếng cũng là lên đây, tuy nói bây giờ còn chưa có thể vượt qua siêu năng lực đạo quán, bất quá nả sùn nếu như không thay đổi, vượt qua siêu năng lực đạo quán là chuyện sớm hay muộn. Ta là Phạ Lệ Tào Bạch Dạ, tiền tới khiêu chiến. Bạch Dạ lần thứ hai nói rõ ý đồ đến. Hiểu, ta là nhà này đạo quán quán chủ Nobuhiko, như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Quán chủ Nobuhiko trả lời phi thường sảng khoái. Bây giờ là Vã Lệ Tạo Bạch Dạ cùng Vũ Hồn đạo quán quán chủ Nobuhiko đạo quán thi đấu, sử dụng bộ kẹ mẩn vì là hai con, không có thời gian hạn chế, chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi bộ kẹ mẩn, chiến đấu hiện tại bắt đầu. Vừa mới cái kia thanh niên chạy đến trọng tài vị trí, xung làm tranh tài trọng tài. Theo trọng tài tuyên bố chiến đấu bắt đầu, quán chủ Nobuhiko cùng Bạch Dạ đồng thời lấy ra bộ kẹ mẩn. Tiến lên. Khi mọn nhì. Đi ra đi. Gần gạ. Gần gạ. Lại là ưu linh hệ bổ kẹ mẩn. Nhìn thấy bạch dạ phái ra bổ kẹ mẩn là gần gạ sau đó, nộ bù khỉ cổ sắc mặt của liền thay đổi, hắn bổ kẹ mẩn sẽ cơ bản đều là phì tở tỉnh chiêu thức, tối không am hiểu đối phó ưu linh hệ bổ kẹ mẩn. Gần gạ, tiên pháp chế nhân, ma pháp soi sáng. Tiếp theo bạch dạ để tâm tính tự cảm ứng với dặn dò, ma pháp soi sáng vừa kết thúc liền lập tức cho ta ẩn thân đến hì mọn nhì bên cạnh. Hì mọn nhì nhanh lên một chút lui lại. Lúc này, gần gạ lấy tự thân làm trung tâm phát sinh mãnh liệt hào quang bao phủ nửa cái sân bãi, thì mòn y trực tiếp bị cái này hào quang bức trình diện địa góc chung. Đương ánh sáng biến mất thời điểm, thì mòn y trước mặt đã không có một bóng người, quỷ. Nộ bù khỉ cổ quán chủ hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, thì mòn y nhanh rời đi nơi này. Gần gạ, thôi miên thuật. Gần gạ đến cùng vẫn là mới thu phục không bao lâu tổ kẹ mẩn, cùng bạch dạ hiểu ngầm còn chưa đủ, vì lẽ đó gần gạ tốc độ chậm một điểm, trực tiếp thả chạy thì mòn y. Không chỉ như thế, giờ khắc này một chiêu thất lợi. Ngược lại là đem gần gạ rơi vào bất lợi cục diện. Cơ hội tốt, Himoni, sử dụng đốm lửa đá. Gần gạ, ám ảnh quyền. đốm lửa đá cùng ám ảnh quyền tương giao, lẫn nhau rằng co một giây sau đó, Gần Gã liền bị đòn đánh này trực tiếp đá bay. Tuy nói đốm lửa đá uy lực bị ám ảnh quyền triệt tiêu hơn nửa, bất quá phòng thấp máu mỏng Gần Gã chịu này sau một đòn rõ ràng tiêu hao rất nhiều thể lực. Gần Gã lại tới một lần nữa, ma pháp soi sáng. Tiếp theo Bạch Dạ kế tục để tâm tính tự cảm ứng với dặn dò, ma pháp soi sáng vừa kết thúc liền khiến cho dùng thế thân, bản thể cùng thế thân đồng thời ẩn thân, một trước một sau vây quanh nó, các loại, chờ, mệnh lệnh của ta vừa ra trước hết để thế thân ra tay. Khi mọ nì, né tránh. Ma pháp soi sáng ánh sáng biến mất sau đó, khi mọ nì lần thứ hai gặp tình huống giống nhau. Gần Gã, thôi miên thuật. Khi mọ nì, né tránh, đốm lửa đá. Gần Gã, ám ảnh quyền. Chuyện này quả thật là trên một hiệp phiên bản. Bất quá ngay khi đốm lửa thích đả chung Gần Gã thời điểm, Gần Gã hóa thành một đạo yên vụ biến mất rồi. Chính là hiện tại, Gần Gã, thôi miên thuật. Chút nào không ngoài suy đoán, thì Mò Nhi trực tiếp bị thôi miên thuật bắn trúng, rơi vào mê man ở trong. Gần Gã, thực ngộng. Một đạo màu đen bóng tối trực tiếp từ trên người Gần Gã bay đến cùng Hỉ Mò Nhi trên người. Nhất thời Gần Gã mới vừa rồi bị đốm lửa thích đả đi ra ngoài vết thương đang chậm chậm khôi phục, mà trên đất Hỉ Mò Nhi thì lại như là làm ác ngộng giống như một mặt thống khổ. Thực ngộng sau khi kết thúc, Hỉ Mò Nhi trực tiếp liền mất đi năng lực chiến đấu, Gần Gã thương thế cũng cơ bản gần như hoàn toàn khôi phục. Hỉ Mò Nhi mất đi năng lực chiến đấu, Gần Gã thắng lợi. Một bên thanh niên trọng tài đúng lúc làm ra phán đoán. Hỉ Mò Nhi, trở về, đi thôi, Hỉ Mò Nhi. Quán chủ nổ bù Hỉ cổ thu hồi Hỉ Mò Nhi, đổi lại Hỉ Mò Nhi. Gần Gã, kế tục chiến đấu. Gần Gã, ma pháp soi sáng. Nổ bù Hỉ cổ tổ kẹ mẩn đối một chiêu này hiệu quả nổi bật phạm vi công kích khó giải, chỉ được mệnh lệnh Hỉ Mò Nhi vội vàng né tránh. Gần Gã, cái bóng cầu. Hỉ Mò Nhi, hỏa diễm quyền. Cái bóng cầu cùng hỏa diễm quyền chạm nhau, hai người triệt tiêu lẫn nhau. Gần Gã, ẩn thân. Hỉ Mò Nhi, nhìn thấu. Hỉ Mò Nhi hai mắt phát sinh hào quang màu trắng đi phía trước chiếu đi, ẩn thân Gần Gã nhất thời bị Hỉ Mò Nhi tìm được. Ha ha, lần này của ngươi Gần Gã ưu thế lớn nhất đã không có. Nộ bù Hỉ cổ nhìn bị bắt tới Gần Gã lớn tiếng cười nói. Ngươi sẽ không phải đã cho ta Gần Gã chỉ có thể ẩn thân đi. Bạch Dạ đối mặt đạo quán đại thúc Nộ bù Hỉ cổ ngôn ngữ chút nào không lay được. Gần Gã, cái bóng cầu liên phát. Hỉ Mò Nhi di động với tốc độ cao, từng cái tách ra, sau đó toàn lực tiếp cận Gần Gã. Gần Gã bay đến bầu trời. Đối mặt từng bước ép sát Hỉ Mò Nhi, Bạch Dạ trực tiếp để Gần Gã bay đến bầu trời đi tạm thời tránh mũi nhọn. Ai kêu Hỉ Mò Nhi không biết bay đây? Nộ bù Hỉ cổ nhìn bay đến không trung Gần Gã nhíu mày, ngươi sẽ không phải tưởng cứ như vậy vẫn kéo đi. Gần Gã, toàn trường mười vạn vần. Tiếp theo Bạch Dạ có lén lút hạ lệnh, thế thân, sau đó bản thể ẩn giấu đi, tìm đúng cơ hội sử dụng kỳ dị tia sáng. Hỉ Mò Nhi, né tránh. Cơ hội tốt, Gần Gã, sử dụng kỳ dị tia sáng. Hỉ Mò Nhi một cái sau khiêu tránh ra một đạo hồ quang điện, bất quá cái nhảy này vừa vặn nhảy đến Gần Gã chân thân trước mặt của, Bạch Dạ đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, vì lẽ đó đã sớm đợi mệnh đã lâu Gần Gã trực tiếp sử dụng kỳ dị tia sáng đánh trúng Hỉ Mò Nhi. Hỉ Mò Nhi trúng chiêu sau đó lập tức rơi vào trong hỗn loạn. Không được. Nộ bù Hỉ cổ xem tới đây cũng hoảng loạn, Hỉ Mò Nhi, nhanh lên một chút tỉnh lại a. Cơ hội tốt, Gần Gã liên tục sử dụng cái bóng cầu công kích Hỉ Mò Nhi hai chân. Trong hỗn loạn Hỉ Mò Nhi căn bản không biết mình đang làm gì, Gần Gã ảnh tử cầu trực tiếp trúng tim Hỉ Mò Nhi hai chân. Hai chân bị đánh trúng Hỉ Mò Nhi nhất thời ngã quỳ trên mặt đất, bất quá Hỉ Mò Nhi giờ khắc này đã tỉnh táo lại. Gần Gã, ma pháp soi sáng. Thời khắc này Hỉ Mò Nhi hai chân bị phế, căn bản vô lực né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự đại ánh sáng bao phủ này chính mình. Ánh sáng tiêu tan, Hỉ Mò Nhi ngã trên mặt đất mất đi năng lực chiến đấu. Hỉ Mò Nhi mất đi năng lực chiến đấu, Gần Gã thắng lợi, bởi quán chủ mất đi toàn bộ hai con bộ kẻ mẩn, vì lẽ đó người thắng là người khiêu chiến, Vạn Lệ Tảo Bạch Dạ. Ai? Thu hồi Hỉ Mò Nhi, Nộ bù Hỉ cô lắc đầu bất đắc dĩ, bị người Gần Gã thế thân liên tục gâm hai lần. Bất quá vẫn là chàng phấn khích chiến đấu. Tiếp theo, Nộ bù Hỉ cổ từ bên cạnh đệ tử trong tay tiếp nhận một viên màu trắng hình thoi huy chương sau đó vứt cho Bạch Dạ, đây là người đánh bại ta tượng trưng, Vũ Hồn Đạo Quán màu trắng huy chương. Cảm tạ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 31. Lạ thì ạ. Đánh bại Vũ Hồn Đạo Quán, đạt được màu trắng huy chương sau Bạch Dạ về tới bộ kệ mẩn trung tâm đem Gần Gã bộ kệ mẩn cầu giao cho Dỗ Ỉ. Bái thác, Dỗ Ỉ. Không thành vấn đề. Sau đó Bạch Dạ ở bộ kệ mẩn trung tâm gọi điện thoại cho trong nhà cùng với Hoặc tiến sĩ báo cái bình an, sau đó nhàm chán ngồi ở bộ kệ mẩn trung tâm trên băng ghế chờ đợi Gần Gã khôi phục. Nhưng vào lúc này, ở Bạch Dạ cảm giác trong phạm vi xuất hiện một con rất mạnh bộ kệ mẩn đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về bộ kệ mẩn trung tâm bay đến, xưa nay chưa từng thấy loại này dẫn sóng, khá giống long hệ bộ kệ mẩn, lại có chút như siêu năng lực bộ kệ mẩn, bất quá cảm giác tương đương cường a long hệ cùng siêu năng lực hệ phù hợp thuộc tính bộ kệ mẩn, chẳng lẽ là Latia hoặc là Latio? Ta nhớ tới xem chuyện tranh thời điểm, Sapphire City rồi có một con lạ tí ạ, lẽ nào chính là này con? Nhưng vào lúc này, Rồi lấy ra gần gạ bổ kẹ mẩn cầu, của ngươi bổ kẹ mẩn khôi phục được rồi. Cảm tạ. 15. Đến rồi. Bạch Dạ cảm giác được này con bổ kẹ mẩn đã đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm, thật muốn gặp gỡ này con lạ tí ạ. A, thật không tiện, xin lỗi không tiếp được một thoáng. Lúc này Bạch Dạ trước mặt Rồi như là cảm giác được cái gì, đột nhiên nói với Bạch Dạ ra câu nói như thế này. Rồi, có thể hay không để cho ta cũng gặp gỡ con kia bổ kẹ mẩn? Bạch Dạ thử dò xét nói. A. Cái gì bổ kẹ mẩn, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta phải đi. Lúc này Rồ ỉ có vẻ có chút hoang mang. Nhìn thấy Rồ ỉ sắc mặt của, giờ khác này Bạch Đêm đã xác định, Rồ ỉ, yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là muốn mở mang truyền thuyết bổ kẹ mẩn, lạ tỷ ạ mà thôi. Nghe được lạ tỷ ạ bốn chữ, Rồ ỉ đột nhiên xoay đầu lại cảnh giác nói, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao ngươi biết lạ tỷ ạ chuyện? Ta là Phạ Lệ Tào Bạch Dạ, ta bổ kẹ đẹp trên nói rất rõ ràng, còn lạ tỷ ạ, nó từ khi đi tới thành phố này đã bị lũ cả gì ổ cảm giác được. Yên tâm đi, ta thật chỉ là muốn gặp gỡ này con bổ kẹ mần mà thôi. Bạch Dạ bảo đảm nói. Dô ý nhìn chằm chằm Bạch Dạ con mắt nhìn một hồi, tiếp theo mỉm cười nói, được rồi, nếu bị ngươi phát hiện, vậy cũng không có gì hay ở nút, đi theo ta. Đi tới hậu viện, quả nhiên có một con lạ tỷ ạ phiêu ở giữa không trung, khi nó nhìn thấy Dô ý thời điểm, bay thẳng lại đây nào tới Dô ý trong lồng ngực dùng sức địa sấn, có vẻ đặc biệt thân cận. Dô ý, này con lạ tỷ ạ là của ngươi bổ kẹ mần sao? Vốn là Bạch Dạ còn muốn thử thu phục này con lạ tỷ ạ, bất quá đang nhìn đến nó cùng Rồ Ý thân thiết tình cảnh, Bạch Dạ cũng là tắt tâm tư này, bất quá vẫn như cũ hỏi câu này. Không phải, ta chỉ là một năm trước ngẫu nhiên cứu chữa trọng thương nó, sau đó đứa bé này liền thỉnh thoảng địa đến ta đây tìm ta, làm sao vậy, ngươi muốn thu phục nó. Rồ Ý tuy rằng nói như vậy, thế nhưng lạ tỷ ạ nhưng không có một chút nào muốn tùy tùng Bạch Dạ ý nghĩ, chỉ là một kính ở Rồ Ý trong lòng làm nũng. Xem tới đây, ta là dù như thế nào cũng không cách nào lên thu phục chi tâm. Bạch Dạ lắc lắc đầu, tiếp theo nghiêm mặt nói, bất quá ta hy vọng có thể cùng Rồ Ý đến một trận chiến đấu, tuy rằng không thể nhận phục, nhưng ta còn là muốn kiến thức hạ này con lạ tì ạ thực lực, hy vọng ngươi có thể tác thành. Rồ Ý nhìn thành khẩn Bạch Dạ sau đó này lạ tì ạ hỏi, lạ tì ạ, ngươi đồng ý một trận chiến sao? Ô, lạ tì ạ gật gật đầu. Được, lên đi, lạ tì ạ. Được lạ tì ạ sau khi đồng ý, Rồ Ý liền trực tiếp phái ra lạ tì ạ, tuy rằng ta là bổ kẹ mần thầy thuốc nghề nghiệp. Bất quá ta vẫn không có gián đoạn có quan hệ bổ kẹ mẩn đối chiến học tập nha. Cái kia càng được rồi hơn, cường địch luôn làm người hưng phấn. Bạch Dạ giờ khắc này thật hưng phấn, đối phó Long Hệ đương nhiên vẫn là Long Hệ, lên đi, ạ xỉu. Còn có, tất cả mọi người đi ra đi, hảo hảo quan chiến. Tuy nói phái ra lũ cả gì ở trên tràng phần thắng rất cao, bất quá Bạch Dạ động tác này chủ yếu là suy nghĩ nhiều rèn luyện những thứ khác bổ kẹ mẩn. Bạch Dạ trong tay bổ kẹ mẩn gần gạ cùng xì rồ ở lúc trước thu phục thời điểm cũng đã có rất mạnh thực lực. Vì lẽ đó cần nhất cơ hội này chính là ạ sự cùng lạp tợ giác. So với lạp tợ giác loại này không cách nào tiến hóa bổ kẹ mẩn tới nói, ạ sự bây giờ tốc độ tiến bộ đem sẽ nhanh hơn. Như vậy hiện tại, chiến đấu bắt đầu. Ạ sự, Long Cơn Giận. Lạ tỷ ạ phi trên không trung, vì lẽ đó giờ khắc này ạ sự chỉ có thể dùng Long Cơn Giận đến tiến công. Lạ tỷ ạ, né tránh, Long Chi Gọn Sóng. Ạ sự, né tránh, đối mặt đất liên tục sử dụng Long Cơn Giận. Ạ sự cùng lạ tỷ ạ lẫn nhau tránh né sự công kích của đối thủ, mà lạ tỷ ạ Long Chi Gợn Sóng cùng ạ sự liên tục mấy phát Long Cơn Giận công kích trên mặt đất làm cho toàn bộ sân bãi mặt ngoài đều tràn ngập một tầng yên vụ. Đây cũng chính là Bạch Dạ mục đích, lợi dụng yên vụ mê hoặc kẻ địch cùng với ẩn giấu tự thân. Lạ tỷ ạ quả nhiên bị lừa, đình trên không trung khắp nơi tìm kiếm ạ sự thân ảnh của. Lạ tỷ ạ, bình tĩnh đi, chớ bị mê hoặc. Vừa dứt lời, cho bụi chung một đạo màu xanh nhạt long hình sóng trùng kích trong nháy mắt phá tan sương mù, đánh vào lạ tỷ ạ thân cánh trên. Lạ tỷ ạ bị đau trực tiếp từ bán khoảng không rớt xuống. Cơ hội tốt, ạ xỉu, long nóng nuốt. Lạ tỷ ạ, nhanh dừng lại, hướng về trên trời phi. Dô y lập tức hạ lệnh. Bất qua ạ xỉu tốc độ công kích càng nhanh, hơn ngay khi lạ tỷ ạ mới vừa dừng lại thời điểm, ạ xỉu nhảy lên, tiếp theo một cái cường mạnh mẽ long nóng nuốt chộp vào lạ tỷ ạ bụng, lạ tỷ ạ trong nháy mắt trọng thương. Lạ tỷ ạ, nhanh bay lên sử dụng tự mình tái sinh. Mới vừa bị thương nặng lạ tỷ ạ loạn choạng mà bay lên bầu trời, trực tiếp ở giữa không trung sử dụng tự mình tái sinh. Mà lúc này nằm ở tâm tích giai đoạn ạ xỉu vô lực ngăn cản, trang địa thượng yên vụ cũng gần như tiêu tán. Đương lạ tỷ ạ tự mình tái sinh sau khi hoàn thành, trang địa thượng hai chỉ bổ kẹ mẩn lần thứ hai trở lại trận đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Lạ tỷ ạ, thép chi dực. Ạ xỉu, né tránh. Lạ tỷ ạ, liên tục sử dụng thép chi dực. Ạ xỉu, tăng nhanh tốc độ, né tránh. Rồi hiện đang thay đổi chiến thuật, muốn lợi dụng lạ tỷ ạ cao tính cơ động đến đối ạ xỉu hình thành tốc độ áp chế. Bất quá đối mặt động tác này, Bạch Dạ xác thực cũng không biện pháp gì, chỉ được để ạ sự không ngừng tăng cao tốc độ. Rốt cục, lần thứ 3 thép chi dực đánh trúng ạ sự sau lưng của. Ạ sự bị đòn đánh này đánh bay ra ngoài. Chịu đến mãnh liệt công kích, ạ sự một lần nữa đứng lên, giờ khác này nó hai mắt hiện ra hồng quang, ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ, ngay sau đó toàn thân phát sinh mãnh liệt ánh sáng. Rốt cục muốn tiến hóa rồi. Bạch Dạ vui mừng nói rằng, ạ sự kinh nghiệm sớm như vậy đủ rồi, tưởng muốn tiến hóa liền thiếu một cái gai kích, lạ thì ạ chính là tốt nhất một cái gai kích. Tiến hóa ánh sáng tản đi, tiến hóa sau ạ sự thân thể hình dạng đúng là không có gì đại biến, chính là trở nên cường tráng rất nhiều, thế nhưng thân cao hình thể nhưng trực tiếp lớn hơn gấp đôi. Lạ thì ạ, kế tục sử dụng thép chi dực. Tiến hóa sau Phật giờ trực tiếp ở tại chỗ xếp đặt cái kỳ quái tư thế, ngay sau đó lại lấy cái tư thế này tránh ra lạ thì ạ thép chi dực. Ừ. Bạch Dạ vui mừng nhìn Phật giờ, sở kỳ hữu này là Long Chi Vũ, ạ sự không chỉ tiến hóa thành Phật giờ, còn nắm giữ kỹ năng mới. Lạ thì ạ, kế tục thép chi dực. Rồi ý còn muốn sân Phật giờ cường hóa hoàn thành trước trực tiếp dùng thép chi dực đánh bại Phật giờ. Phật giờ kế tục dùng Long Chi Vũ né tránh công kích. Không biết có phải hay không là ban đầu ở mạ xạ ký hải đăng bên kia đặc hấn kết quả, Phật giờ Long Chi Vũ tràn đầy cảm giác tiết tấu, sự công kích của đối thủ ở trong lúc vô tình liền rơi vào rồi này cố nhịp điệu bên trong, tiến tới bị Phật giờ thông dong hóa giải. Lại như chuyện tranh trung ạt ở hồ hên gặp phải cái kia cách đấu quán chủ như thế. Không thể còn tiếp tục như vậy, rồi y nhìn không ngừng cường hóa Phật giờ cao mày, còn như vậy cường hóa xuống, tùy tiện một đòn là có thể đánh bại lạ tỷ ạ. Lạ tỷ ạ, sử dụng gấp đông tia sáng. Phật giờ, né tránh, dùng long cơn giận giáng trả. Hai phe công kích lẫn nhau đan xen, trải qua vài hiệp đối công chiến sau đó, trang địa thượng đầy dây một thốc thốc băng hoa, đây đều là lạ tỷ ạ gấp đông tia sáng đông đi ra ngoài. Lạ tỷ ạ kế tục sử dụng gấp đông ánh sáng nói, băng phong tỏa này sân bãi là chuyện sớm hay muộn, đến thời điểm Phật giờ đem không đất đặt chân. Bạch Dạ nhìn một chút trang địa thượng băng trụ, mắt sáng rực lên, Phật giờ đối băng trụ sử dụng long nóng nuốt, đem băng trụ đánh về cho lạ tỷ ạ. Trải qua nhiều lần long chi vũ sau khi cường hóa Phật giờ, lực lượng là bực nào cường hãn, hai chảo liên tục hai đòn long nóng nuốt, trực tiếp đem phủ cận mấy cây băng trụ vồ nát, phá toái băng trụ hóa thành từng thanh đao sắc bén bay về phía lạ tỷ ạ. Phạm vi lớn như thế công kích, lạ tỷ ạ không tránh kịp, nhất thời bị đẩy trời băng đao đánh vững vàng. Ô, bị đánh trúng lạ tỷ ạ ở giữa không trung không ngừng tê ở. Cố lên, Phật giờ, cứ như vậy đem nó đánh xuống. Nhìn chiêu này hữu hiệu, Bạch Dạ lập tức cổ vũ Phật giờ kế tục làm. Lạ tỷ ạ, đừng bại bởi nó, tăng nhanh tốc độ, thép chi dử. Hả? Bạch Dạ lúc này trong lòng cũng là cả kinh. Không nghĩ tới rồ ý lại sử dụng loại này lối đánh lưỡng bại câu thương, Phật giờ cố nhiên ở băng trụ trong lúc đó khó có thể triển khai loại kia tránh né, nhưng là lạ tỷ ạ cũng phải trước tiên phá tan băng trụ mới có thể công kích được Phật giờ. Bạch Dạ xem cánh phát ra bạch quang nhanh chóng xông tới lạ tỷ ạ, trong lòng cũng đang không ngừng tính toán, chính là hiện tại, Phật giờ trừng mắt chơi đồ mì nổ mong bước. Ngay khi lạ tỷ ạ liên tục phá tan mấy băng trụ tốc độ đã giảm bớt rất nhiều thời khắc, Phật giờ kinh khủng ánh mắt ánh vào lạ tỷ ạ trước mắt, lạ tỷ ạ dưới sự kinh hãi, tốc độ lại chậm rất nhiều. Đương lạ tỷ ạ đánh tới Phật giờ bên cạnh người thời điểm đã không có bao nhiêu tốc độ, mà Phật giờ một cái long móng vuốt trực tiếp chộp vào lạ tỷ ạ trên đầu. Ạ xíu bị lạ tỷ ạ trùng kích lực đẩy lùi mấy mét, bất quá lạ tỷ ạ thì bị Phật giờ long móng vuốt đánh đổ trên đất, lăn lộn lui về sau mấy mét. Cơ hội tốt, Phật giờ, sử dụng long cơn giận. Phật giờ sấn lạ tỷ ạ còn không có đứng vững thời khắc trực tiếp một cái long cơn giận công quá khứ. Ầm, lại là một tiếng nổ tung. Lạ tỷ ạ. Bên ngoài sân rổ y nhìn vết thương đầy giấy lạ tỷ ạ không khỏi la lên. Nhanh sử dụng tự mình tái sinh. Cơ hội tốt, tự mình tái sinh kỹ năng này ngươi ở trên trời dùng ta hết cách rồi, hiện tại lạ tỷ ạ đều bị đánh xuống, ngươi lại dám trên mặt đất sử dụng kỹ năng này. Bạch Dạ nhìn ra hồn chiêu rổ ỉ hơi lắc lắc đầu, Phật giờ, liên tục long nóng bước, giải quyết nó. Lạ tỷ ạ sử dụng tự mình tái sinh thời điểm, Phật giờ bắt nạt đến gần người, liên tục một trận long nóng bước, lạ tỷ ạ trực tiếp đã bị đánh hôn mê. Lạ tỷ ạ. Rổ ỉ nhìn ngã trên mặt đất lạ tỷ ạ, vội vàng chạy tới kiểm tra thương thế của nó. Rổ ỉ thật không tiện, ra tay hơi nặng chút. Bạch Dạ xem này nóng nảy rồ y một mặt tay náy, lù cạ gì ồ, chỉ rũ gọn sóng. Sau đó tình hồn lại lạ tỷ ạ cùng rồ y nói rồi vài câu sau đó, liền trực tiếp tiến vào rồ y bổ kẻ mần cầu bên trong đi tới. Rồ y, chúc mừng ngươi thu phục lạ tỷ ạ. Cảm tạ. Bất quá xem ra ta còn phải tiếp tục cố gắng a. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 32. Siêu năng đạo quán. Bởi vì khiêu chiến lạ tỷ ạ dẫn đến ạ sự tiến hóa thành Phật giờ, Bạch Dạ này một cái buổi chiều cũng đang giúp trợ Phật giờ trước tiên quen thuộc thân thể mới, vì lẽ đó khiêu chiến siêu năng lực đạo quán chuyện đã bị đặt ở ngày thứ hai. Lại đang xả phở ổng City đợi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai Bạch Dạ hướng đi siêu năng lực đạo quán. Nửa đường, lại đụng với As. Các ngươi đây là đang chơi cái gì? Bạch Dạ nhìn trước mắt do As, tiếp chủ, chặt mạng đờ, bùn bà xoa, sớt lệ cùng lần trước cái kia đại thuốc xếp thành gò núi nhỏ, một buổi sáng sớm liền chơi được như vậy này. Bờ dọc cùng mỉ tì đây, không cùng với ngươi. Nguyên lai Ars lại đi khiêu chiến một lần nà sủn, kết quả hốn tờ nửa đường chạy mất, vì lẽ đó Ars lại một lần bị cái kia đại thúc cứu trở về, bất quá bờ dọc cùng mỉ tì vận may sẽ không tốt như vậy, trực tiếp bị biến thành em bé. Hiểu rõ xong việc tình ngọn nguồn sau đó, Bạch Dạ nghĩ thầm, Nạt Sủn siêu năng lực cùng ta không phải một cái loại hình, năng lực của nàng thuộc về loại kia tinh thần ảnh hưởng hiện thực một loại, năng lực của ta ngoại trừ thuấn gian di động ở ngoài, càng thiên hướng vu tâm linh phương diện, khá giống ít chiến cảnh bên trong cái kia giáo sư năng lực. Thật tưởng mở mang Nạt Sủn lực lượng. Không được ư? Ta còn là sợ sệt Nạt Sủn. Ngồi ở trên băng ghế ả chán trường địa nói rằng, đứa bé kia, trước đây không phải như thế. Ngồi ở ả bên trên đại thúc tiếp lời để nói rằng, Nạt Sủn vừa bắt đầu làm siêu năng lực huấn luyện, liền nóng lòng vong ngã. Nàng không kết giao bằng hữu, chỉ là đắm chìm trong huấn luyện siêu năng lực thế giới chung, cha mẹ nàng muốn ngăn cản nàng, cũng bị nàng dùng siêu năng lực đuổi ra ngoài. Từ vào lúc ấy bắt đầu, Nạt Sủn liền biến thành song trọng tính cách người, một là không thua với bất luận người nào thật mạnh Nạt Sủn, một là yêu thích trò đùa dai, khát cầu bằng hữu nắm giữ cô độc chi tâm Nạt Sủn. Nạt Sủn thường thường ôm ở trên tay em bé, là Nạt Sủn mê mẩn siêu năng lực huấn luyện trước dáng dấp của chính mình. Nói cho cùng Nạt Sủn cũng bất quá là một người yếu mà thôi. Bạch Dạ tiếp lời để nói rằng, bởi vì sức mạnh mạnh mẽ mà bị lạc mình người yếu. Cái kia biến thành em bé mỹ tỷ cùng bờ dọc làm sao bây giờ? Không để ý Bạch Dạ, à hỏi tiếp cái kia đại thúc. Bọn họ là không thể bình an đã trở về đại thúc đứng lên, tưởng muốn cứu bọn hắn lời của hai người, trước hết đánh thắng Nạt Sủn mới có thể, ngươi không phải biết điểm này mới đi thu phục U Linh bộ kệ mẩn sao? Hồn thờ nó không biết chạy đi nơi nào. Nguyên lai lại trở về khởi điểm. Nếu như vậy, ngươi không thể làm gì khác hơn là đi tìm ra cái kia mất tích không gặp U Linh bộ kệ mẩn. Đại thúc thở dài, không phải chỉ có U Linh bộ kệ mẩn mới có thể đánh bại siêu năng lực bộ kệ mẩn. Bạch Dạ ở một bên chen miệng nói, ta hiện tại liền chuẩn bị đi khiêu chiến Nạt Sủn, như thế nào As, ngược lại nhất thời cũng khó có thể tìm tới Hồn thờ, có muốn nhìn một chút hay không ta làm sao đối phó siêu năng lực bộ kệ mẩn, dùng bị siêu năng lực khắc chế phỉ tở tỉnh bộ kệ mẩn. Sạ Phở Ổng City, siêu năng lực đạo quán. Ta là Vạ Lệ Tạo Bạch Dạ, tiến tới khiêu chiến đạo quán. Thời khắc này Nạt Sủn chính đang em bé phòng chuẩn bị trà đạp bơ dốc, Mị Tỷ. Nghe được âm thanh này tiểu mới vừa cùng Mị Tỷ, quá tốt rồi, tránh được một kiếp, hy vọng Bạch Dạ có thể đánh bại cái này Nạt Sủn đi. Một bên Nạt Sủn lạnh rên một tiếng, lại tới một người chịu chết. 17. Lại là ngươi. Lần này ngươi đừng muốn chạy trốn rồi. Nạt Sủn nhìn Bạch Dạ bên cạnh nói rằng, lần này tới khiêu chiến là ta, Vạ Lệ Tạo Bạch Dạ. Ngươi đừng lầm. Cùng ngươi so với một hồi không có quan hệ, bất quá ngươi nếu bị thua, muốn lưu lại chơi với ta nha. Nạt Sủn trong tay em bé mở miệng nói rằng, đây là ngoài ngạch tiền đặt cược sao? Bạch Dạ hỏi ngược lại, ngươi đã nói ra tiền đặt cược, như vậy ta cũng để một cái, ngươi nếu bị thua, liền đem hết thể bị ngươi khống chế người toàn bộ thả. Ngươi vẫn đúng là dám nói a, bất quá không liên quan, yêu cầu này ta đáp ứng rồi. Em bé mở miệng nói, đi thôi, cả đập ra. Lu cả gì ồ? Thật là có đảm. Lại dám dùng phỉ tở tỉnh bộ kệ mẩn khiêu chiến ta siêu năng lực đạo quán. Nạt Sủn chào phúng nói. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, không hề nói gì. Luka gì ồ, di động với tốc độ cao sau đó liên tục dẫn sóng đạn. Cả đáp giả, thuấn gian di động. Luka gì ồ nhanh chóng ở tràng địa thượng chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời hai tay không ngừng ngưng tụ dẫn sóng đạn, sau đó cái này tiếp theo cái kia không ngừng ném về cả đáp giả, bất quá cả đáp giả để tâm tính tự cảm đáp lời Nạt Sủn liên tiếp cùng nhau, phản ứng cực kỳ nhanh, mặc kệ Luka gì ồ tốc độ bao nhanh, góc độ công kích nhiều xảo quyệt, đều có thể chuẩn xác địa né tránh mỗi một phát dẫn sóng đạn. À, ở một bên nhìn cũng rất gấp, làm sao bây giờ, cả đạp giả tốc độ quá nhanh, lù cả gì ổ công kích hoàn toàn thất bại. Chẳng biết lúc nào đến đại thúc, đừng có gấp, xem thiếu niên kia ánh mắt, không có vẻ kinh hoàng, hiển nhiên tình huống bây giờ ở trong dự liệu của hắn, kế tục nhìn một chút đi. Nhìn toàn trường bị dẫn sóng đạn phá hoại sau nâng lên cho bụi, Bạch Dạ có vẻ phi thường chấn định, hết thảy đều ở trong dự liệu, di động với tốc độ cao cùng dẫn sóng đạn đều là làm nền. Luận tính chất công kích siêu năng lực hiển nhiên vượt qua dẫn sóng lực lượng, bất quá luận năng lực nhận biết lời nói cực kỳ, siêu năng lực không sánh được dẫn sóng lực lượng đến chính xác. Luka gì ồ, điện quang lóe lên. Cả đạp giả, toàn lực cảm giác chu vi khí lưu biến hóa. Cả đạp giả cảm giác cùng Nạt Sủn nối liền cùng nhau, vì lẽ đó cả đạp giả cảm giác được gì đó, Nạt Sủn cũng sẽ biết. Nạt Sủn giờ khắc này hiển nhiên hy vọng lợi dụng mình và cả đạp giả song trọng cảm giác hai thăm dò Luka gì ồ công kích. Thời gian gần đủ rồi, ở tiếp tục như vậy yên vụ liền muốn tản đi, Luka gì ồ. Nhiễu loạn khí lưu, đốm lửa đá. Bạch Dạ cũng để tâm tính tự cảm ứng với lén lút hạ lệnh. Điện quang lóe lên cùng đốm lửa đá tổ hợp kỹ là Bạch Dạ trải qua thường dùng, lợi dụng điện quang lóe lên tốc độ cho đốm lửa đá gia tốc, do đó tăng mạnh đốm lửa đá cường độ cùng tốc độ. Cho bụi trung lũ cả gì ổ không ngừng sử dụng điện quang lóe lên toàn trường chạy loạn, đem chàng địa thượng khí lưu toàn bộ nhiễu loạn, tiếp theo vọt tới cả đạp dạ sau lưng, dừng, xoay người, chắc thích, tựa như nước chảy mây trôi động tác làm liền một mạch. A! Một thân kêu thảm thiết từ trong khói mù truyền đến. Tiếp theo yên vụ tàng ra, nguyên bản ở giữa sân cả đạp giả nhưng suýt chút nữa bị đánh bay ra tràng, cả đạp giả chỉnh cái phần lưng cũng giống như bị đại hỏa đốt quá như thế hiện màu đen, còn bốc khói. À ở một bên trận to hai mắt, lợi hại như vậy cả đạp giả, lại ở ngắn ngủi này thời gian đã bị đánh thành như vậy, thật lợi hại. đích xác rất lợi hại. Một bên đại thụ sờ sờ cằm, rất lâu chưa từng xem rơi vào như vậy khổ chiến Nà Sùn, người thiếu niên này không nổi a, sức quan sát lại so với có siêu năng lực Nà Sùn còn mạnh hơn. Bất quá tuy rằng nặng như thế thương, cả đạp dạ nhưng vẫn như cũ còn không có ngã xuống. Cả đạp dạ, tự mình tái sinh. Cả đạp dạ nhất thời cả người phát sinh nu hòa bạch quang. Luka gì ồ, đừng cho nó cơ hội, tinh thần quấy rầy, đánh gây nó. Ngay khi cả đạp dạ bạch quang chuẩn bị chậm rãi tản đi thời điểm, Luka gì ồ hai mắt hiện ra lang quang, nhất thời cả đạp dạ tự mình tái sinh bị cắt đứt. Tuy rằng siêu năng hệ sở kỳ hiệu đối cả đạp dạ hiệu quả rất kém cỏi, hơn nữa sử dụng chiêu này vẫn là Luka gì ồ loại này không phải siêu năng lực bổ kẹm mẩn, bất quá dùng để đánh gây đối thủ chiêu thức vẫn là dư sức có thừa. Thời khắc này cả đạp dạ khôi phục thể lực liền một nửa cũng chưa tới, ở đây trên không ngừng thở hổn hển. Luka gì ồ, thần tốc. Giờ khắc này đã không có yên vụ che giấu, không thể làm gì khác hơn là dùng Luka gì ồ tốc độ cao nhất thủ thắng. Lúc trước liên tục dùng di động với tốc độ cao cường hóa tốc độ Luka gì ồ, giờ khắc này một sử dụng thần tốc, vậy thì thật là danh xứng với thực thần tốc. Giờ khắc này ngoại trừ bạch dạ ở ngoài, liền ngay cả Nà Sùn cũng chỉ có thể bắt lấy một cái tàn ảnh. Chớ nói chi là Ars cùng đại thúc hai người. Được. Thật nhanh Ars kinh hãi mà nhìn giữa trường, hắn giờ phút này đã không thấy rõ Luka gì ồ thân ảnh của. Một bên đại thúc cũng bắt đầu kinh hãi, đây là bực nào tốc độ, lần thứ nhất nhìn thấy nắm giữ bực này thần tốc tổ kẻ mẩn. Như cuồng phong nhanh như tia chớp cấp tốc căn bản chưa cho cả đạp dạ thời gian phản ứng, một cái hô hấp, cả đạp dạ liền ngay cả tiếp theo bị đánh trúng mấy lần. Cả đạp dạ, thuần gian di động. Luka gì ồ, tả phía sau, đuổi tới, sử dụng gần người quyền. Bạch dạ lợi dụng mình siêu năng lực cùng dẫn sóng lực lượng không ngừng phân tích cả đạp dạ di động phương vị, ngay khi cả đạp dạ bóng người vừa biến mất ngay mắt, liền báo cho Luka gì ồ công kích phương hướng. Nhất thời mới xuất hiện cả đạp dạ lại bị Luka gì ồ gần người, ngay sau đó, Luka gì ồ gần người quyền phát động. Liên tục trọng quyền như giọt mưa giống như đánh vào cả đạp dạ trên người. Luka gì ồ, trở lại một đòn, đốm lửa đá. Cả đạp dạ sức chịu đựng có chút ra ngoài bạch dạ dự liệu. Cả đạp dạ, thuần gian di động, tự mình tái sinh. Luka gì ồ chiêu thức tính liên quán tốt vô cùng, cả đạp dạ căn bản không tìm được sử dụng thuần gian di động cơ hội, vẫn bị Luka gì ồ chặt chẽ áp chế lại, đốm lửa đá thuận lợi địa lại một lần nữa bắn trúng cả đạp dạ. Lần này cả đạp dạ không có thể đứng lên. Một bên đại thúc đúng lúc chạy đến nói, cả đạp dạ mất đi năng lực chiến đấu. Luka gì ồ thắng lợi. Bởi vậy người thắng là Pạ Lệ Tảo Bạch Dạ. Nà Sùn, ngươi thua rồi, đừng quên tiền đặt cược. Bạch Dạ ngẩng đầu nhắc nhở. Ta sẽ nhận thức món nợ, đây là Hoàng Huy Trương Vàng, còn có tất cả búp bê. Sau khi nói xong Nà Sùn hai mắt hiện ra hồng quang, một cái cúc áo trạng kim sắc huy chương bay tới Bạch Dạ trong tay. Đồng thời, Mị Tỷ, Bờ Dọc cùng với mâu thân của Nà Sùn cũng bị Nà Sùn khôi phục nguyên hình phong ra. Mị Tỷ cùng tiểu mới vừa ra tới, rốt cuộc cứu, cảm ơn ngươi, Bạch Dạ. Các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Bạch Dạ gật đầu một cái nói, ta lập tức liền muốn đi cái kế tiếp thành thị. À, ngươi cũng phải cố gắng lên, ta đi rồi, tái kiến. Từ đó, Bạch Dạ quả thứ 5 huy chương tới tay. Bạch Dạ trong tay hiện tại đã có nham thạch đạo quán bụi sắc huy chương, thủy hệ đạo quán lam sắc huy chương, điện hệ đạo quán màu cam huy chương, cách đấu đạo quán màu trắng huy chương, siêu năng lực đạo quán hoàng kim huy chương. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 33. Sẽ là Đồn City. Từ xạ phở ổng City lấy được hoàng huy chương vàng bạch dạ ở bộ kẹ mẩn trung tâm cho Luka gì ồ khôi phục thể lực, thuận tiện ăn cái sau cơm trưa, liền khởi hành đi tới Sẽ Lạ Đồn City. Từ xạ phở ổng City đến Sẽ Lạ Đồn City có một cái thẳng đại lộ, con đường tốt vô cùng, cơ bản không có người lạc đường, hơn nữa đoạn đường này đến, ven đường bộ kẹ mẩn cơ bản đều là bí ri, mạn kỳ, dạ thở tạ tạ, hỏi điệp các loại, bạch dạ không có hứng thú bộ kẹ mẩn. Vì lẽ đó chỉ tốn nửa ngày nhiều thời gian. Bạch Dạ lúc chạm vạng tối phân thuận lợi đạt tới Sẽ Lạ Đồn City. Sẽ Lạ Đồn City là tọa lạc tại Cạn Tô địa phương trung bộ một tòa thành thị, cũng là nơi đó khu một trong thành thị lớn nhất, quy mô chỉ đứng sau phía đông siêu cấp đa số sẽ xả phở ổng City. Sẽ Lạ Đồn City còn có toàn bộ Cạn Tô lớn nhất thương trường, Sẽ Lạ Đồn bách hóa nhà lớn, Sẽ Lạ Đồn City còn có Cạn Tô nghe tên Sẽ Lạ Đồn sân chơi. Bất quá từ trước thế tư liệu có thể biết nơi này hiện nay bị giam đều khu vực lớn nhất khủng bố tổ chức, đội dọc kẹt khống chế. Cùng lúc đó, Sẽ Lạ Đồn đại học cũng là nghe tên khắp cả Cạn Tô địa khu chứ danh học phủ, hoặc tiến sĩ liền từng tại nơi làm qua giáo sư. Bởi Bạch Dạ đạt đến Sẽ Lạ Đồn City thời điểm đã muộn lắm rồi, vì lẽ đó Bạch Dạ ở bộ kẹ mẩn trung tâm ăn cơm tối xong sau đó liền dẫn Luka gì ồ cũng nổi lên Sẽ Lạ Đồn City dạ thị. Đối với một cái thành thị tới nói, đặc biệt là đại thành thị, hay là buổi tối mới là mê người nhất. Ánh mặt trời biến mất, lũ lượt kéo đến chính là cái thành phố này dạ, là cái thành phố này điên cuồng, là cái thành phố này cao trào. Đèn neon đỏ, đèn đường, đèn xe, chính là cái thành phố này thời khắc này tạo thành nguyên tố. Nói tới Sẽ Lạ Đồn City, ngoại trừ đạo quán ở ngoài, Bạch Dạ mong đợi nhất địa phương chính là chăn nuôi gia chi nhai. Bạch Dạ vây tay đánh cái sĩ, đi chăn nuôi gia chi nhai, tiểu tuyết điếm cửa hàng. Đến rồi, chính là chỗ này. Tài xế đem Bạch Dạ đưa đến rìa đường một gia bổ kẹ mẩn tiệm thẩm mỹ. Chào ngài, hoan nghênh quang lâm. Vừa đi vào trong cửa hàng, liền nghe đến một tiếng ngọt ngào nữ tiếng vang lên. Nhĩ Hảo Bạch Dạ nhìn trước mặt tóc dài mỹ nữ lễ phép hỏi thăm một chút, sau đó trực tiếp cắt vào đề tài chính, xin hỏi, Tiểu Tuyết tiểu thư có ở đây không? A, ta chính là Tiểu Tuyết. Tóc dài mỹ nữ ôn nhu nói rằng, xin hỏi, có chuyện gì không? Ngạch, cũng không có gì. Sự Bạch Dạ nhìn trước mắt cái này tóc dài mỹ nữ, mái tóc dài màu xanh lục, vóc người cao gầy, so với chuyện tranh trung đẹp đẽ hơn a, chính là hy vọng ngươi có thể giúp ta bổ kẹ mẩn xoa bóp xoa bóp, gần nhất bọn họ huấn luyện lượng có chút đại. Không thành vấn đề. Đây là ta phải làm. Tiểu Tuyết một mặt mỉm cười, xin mời hướng về bên này. Lucazio, ngươi tới trước đi. Này con Lucazio ra sắc rất đẹp nha, trên người gai xương cũng rất có ánh sáng lộng lẫy, con mắt sáng sủa, tứ chi cường tráng có lợi, ngươi bồi dục tốt vô cùng nha. Tiểu Tuyết nhìn trước mắt Lucazio không khỏi đối Bạch Dạ khích lệ nói, này con Lucazio thực vật là chính ngươi phối sao? Ừ. Bạch Dạ đối bổ kẹ mần đồ ăn cũng là có nghiên cứu, mẫu thân ta là bổ kẹ mần bác sĩ, ta ở bên người nàng học rất nhiều năm, cho nên đối với bổ kẹ mần đồ ăn cũng là có điểm nghiên cứu. 10. Tiểu Tuyết tiểu thư, theo ta được biết, ngài nhưng là liên tục 3 năm Mỹ Dung Nhai chăn nuôi ra tranh tài quán quân người đoạt được, hơn nữa năm ngoái còn thu được bổ kẹ mẩn huấn luyện gia liên minh nhận định, là bổ kẹ mẩn chi hữu tạp chí, độc giả bầu bằng phiếu được hoan nghênh nhất chăn nuôi gia, liên tục 4 năm bắt được người thứ nhất siêu cấp vĩ đại chăn nuôi gia. Tại sao nơi này thật giống có chút lạnh tanh đây? Bạch Dạ nghi vấn hỏi, dù sao kiếp trước chuyện tranh nhưng là nói bởi vì đội dọc kẹt quan hệ, vì lẽ đó chuyện làm ăn trở nên kém, nhưng là bây giờ đội dọc kẹt người còn chưa tới. Nghe được Bạch Dạ vấn đề, Tiểu Tuyết cũng mặt mày ủ rũ, ai, gần nhất bên này bầu không khí thay đổi, tất cả mọi người yêu thích loại kia hoa lệ phong cách. Thì ra là như vậy, bất quá ta vẫn là cho rằng như Tiểu Tuyết tiểu thư như vậy mới là tốt nhất, chăn nuôi ra cần phải làm là dẫn ra bổ kẹ mẩn tự thân mị lực, mà không phải dựa vào ngoại tại tân trang để che giấu tự thân. Bạch Dạ an ủi, nghĩ thầm, chẳng trách đội dọc kẹt cái kia thấp kém điếm có thể nhanh như vậy gây nên náo động, nguyên lai cửa tiệm kia chẳng qua là cái lời dẫn, chân chính mầm họa đã sớm chôn xuống. Cảm ơn ngươi lý giải, ta cũng nghĩ như vậy. Tiểu Tuyết nghe được Bạch Dạ nói sau đó sáng mắt lên, phảng phất tìm tới chi kỷ bình thường cao hứng nói rằng. Vào thời khắc này, Bạch Dạ ba lô tựa hồ sáng lên một cái. Tiểu Tuyết cũng nhìn thấy tia sáng kia hỏi, hừng, Bạch Dạ lưng của ngươi bao. Bạch Dạ vội vàng từ trong túi đeo lưng nhảy ra một cái hình viên trụ lọ chứa, cười nói, hóa ra là cái này, ta bổ kẹ mẩn trứng muốn ấp. Nghe được là bổ kẹ mẩn trứng ấp, Tiểu Tuyết cũng không cấm đi tới có vẻ vô cùng hưng phấn, ta cũng nhìn, ta còn chưa từng thấy bổ kẹ mẩn sinh ra đây. Hừng, cùng đi xem một chút đi. Đây chính là ta ấp con thứ ba bổ kẹ mẩn trứng. Bạch Dạ cũng có chút hưng phấn, bà gồng à, khi còn bé phụ thân đem một viên bạ gồng trứng tặng người thời điểm, chính mình còn thất lạc một hồi lâu. Kết quả hiện tại mình cũng phải đến rồi cái bạ gồng trứng, còn chẳng mấy chốc sẽ ấp. Rất nhanh, bổ kẹ mẩn trứng lại lóe lên một cái, tiếp theo càng thiểm càng nhanh, đột nhiên, toàn bộ trứng phát sinh bạch quang chói mắt. Ánh sáng biến mất sau đó, một cái đầu trên có màu trắng xương cốt, cả người hiện màu xanh nhạt khủng long trạng bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt hai người. Này con bổ kẹ mẩn là? Tiểu Tuyết nhìn trước mắt bổ kẹ mẩn suy nghĩ một chút, là bạ gồng a. Đây chính là rất hi hữu bổ kẹ mẩn. Chúc mừng ngươi, Bạch Dạ. Bạ gồng vừa nhìn thấy Bạch Dạ, cũng cảm giác hắn hết sức quen thuộc, trực tiếp nhào tới Bạch Dạ trong lòng. Lúc này, Bạch Dạ một tay ôm bạ gồng, đồng thời lấy ra bổ kẹ đẹp, không có cái này bổ kẹ mẩn tư liệu. Bất quá Bạch Dạ lấy ra bổ kẹ đẹp mục đích cũng không phải không quen biết này con bổ kẹ mẩn, chỉ là muốn nhìn nó sẽ sử dụng sở kỳ hiệu, Long cơn giận, Long chi vũ, Long chi xung phong, Lửa chi nha. Thời gian từng điểm quá khứ, trong nháy mắt nửa giờ liền đi qua, hiện tại đã 7 giờ rưỡi tối rồi. Ly khai chăn nuôi ra chi nhai Bạch Dạ quyết định lại đi sẽ lã đổn sân chơi vui đùa một chút, thuận tiện thử vận may, nói không chắc còn có thể dùng siêu năng lực dối trá, kiếm một món hời, dù sao cũng là đội dọc kẹt tiền tài bất nghĩa mà, không nắm Bạch không nắm. Vừa tiến vào sân chơi, Bạch Dạ khắp nơi đi dạo một chút, nơi này dưỡng già sẻn du đoạn vẫn là rất lợi hại, liền siêu năng lực người đều có đề phòng. Chỉ có siêu năng lực vì thao mạnh mẽ cùng với nắm giữ cường đại năng lực tính toán hai điểm này siêu năng lực người mới có thể dối trá. Theo Bạch Dạ, Natsu loại kia cấp siêu năng lực khác người cũng là điểm thứ nhất miễn cưỡng qua ải, bất quá điểm thứ hai mà, đối một cái cả ngày xa vào với siêu năng lực huấn luyện thiếu nữ tới nói, tính toán là thần mã. Thế nhưng, này đối Bạch Dạ tới nói đều là phù vân, Bạch Dạ biểu thị chính mình kiếp trước chính là sinh viên tài cao, năng lực tính toán thần mã đều là phù vân, còn siêu năng lực vi thao, trải qua bách thế luân hồi. Ở điểm này liền ngay cả Nà Sùn đều kém xa tê. Tê tóc chính mình. Nhận rõ điểm này sau đó, Bạch Dạ tùy tiện thay đổi 100 đại tiền, ngay sau đó liền đi tới một máy con cọp cơ trên ngồi xuống, nơi này cũng thật là công nghệ cao, không chỉ hết thể đại tiền đều là tồn tại tạp thượng, liền chơi con cọp cơ đều là quẹt thẻ, điểm này, kiếp trước không so được a. Lần thứ nhất ở giữa giải thưởng lớn 6. Chơi khoảng chừng 2 giờ sau đó, lúc trước 10 cái đại tiền đã biến thành 100 vạn đại tiền. Lúc này Bạch Dạ rốt cục cũng ngừng lại, gần đủ rồi, còn tiếp tục như vậy cũng quá lôi kéo người ta chú ý, bây giờ tư bản đều sắp đuổi tới những trên lầu đó những kia VIP sòng bạc đại khoản. Hiện tại nên đi xem nên hối đoái chút gì phần thưởng. Mang theo đi tới đổi tặng phẩm phục vụ đài. Chào ngài, có nhu cầu gì trợ giúp sao? Một cái vóc người hỏa bạo tóc ngắn mỹ nữ mỉm cười hỏi dò. Hừm, nhĩ hảo, cho ta xem các ngươi một chút ở đây đổi tặng phẩm danh sách đi. Bạch Dạ cũng cười nói. Được rồi, tiên sinh, xin chờ một chút. Thiếu nữ kéo dài quầy hàng ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một tờ chỉ, đây chính là toàn bộ đổi tặng phẩm danh sách. Xem xong đổi tặng phẩm danh sách, nhìn lại mình một chút trong tay đại tiền, Bạch Dạ nhất thời tưởng lại đi vào chơi mấy tiếng, hơn 1 triệu đại tiền thậm chí ngay cả hơn 30 loại sở kỳ học tập cơ đều mua không hoàn toàn. Ngồi ở một bên nhìn kỹ một chút danh sách lại tính toán hạ trong tay mình đại tiền, nơi này sở kỳ học tập cơ chỉ có sức mạnh tự nhiên, thăng lực quyền hai người này là Bạch Dạ không biết nên làm sao huấn luyện, vì lẽ đó chỉ cần hai người này là đủ rồi, bộ kỳ ban mà, chỉ là cao cấp cầu, hữu nghị cầu cùng xa hoa cầu đều cầm mấy cái, còn tiến hóa thạch, ngoại trừ nguyệt chi thạch ở ngoài toàn bộ đều nắm một cái, những thứ khác cũng là chỉ cần vương giả chi chứng, sắc bén móng vuốt, long chi lân, mỹ lệ miếng vảy này bốn cái đạo cụ. Dư thừa hơn 2 vạn đại tiền thì lại toàn bộ đổi thành tiền mặt. Đối với có thể tùy tiện lấy ra một cái máy bay tạo đội hình hỏa tiễn đội tới nói, 100 vạn lên tiền toán cái phê, vì lẽ đó thấy đỡ thì thôi Bạch Dạ theo đội dọc kẹt chỉ là cái vận may cực kỳ tốt thiếu niên mà thôi, không có gây nên bọn họ đặc biệt quan tâm, an toàn rời đi. 100 đồng tiền mặt thay đổi 20.000 nguyên tiền mặt lại thêm nhiều như vậy quý trọng đạo cụ, đã rất tính ra. Kiếm buồn mãn bắt mãn Bạch Dạ mang theo chiến lợi phẩm quay trở về bộ kệ mẩn trung tâm. Trở lại bộ kệ mẩn trung tâm thời điểm đã hơn 10 giờ. Bạch Dạ tắm xong sau đó, thả ra bạ gổng sâu sắc thêm hạ cảm tình, sau đó lại để cho hắn vài con bổ kẹ mẩn làm quen một chút mới đồng bọn bạ gổng, tiếp theo liền đi ngủ, sẽ là đồn city nên cuống địa phương đều đi dạo xong, đón lấy cũng chỉ còn sót lại ngày mai đạo quan chiến. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 34. Sẽ là đồn đạo quán. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Dạ liền hướng về sẽ là đồn đạo quán trên đường đi đến. Thơm quá hương vị a. Bạch Dạ mũi nhẹ nhàng tùng động. Lucazio, ngươi ngửi đã tới chưa? Sắc thực rất thơm. Lucazio để tâm tính tự cảm ứng với hồi đáp. Vậy chúng ta đi xem một chút đi. Bạch Dạ cùng Lucazio theo hương vị tìm được rồi một cửa tiệm cửa hàng, mùi thơm chính là từ nơi này chuyển tới. Bạch Dạ nhìn tiệm này, này sẽ không phải đạo quán quán chủ mở nhà kia nước hoa điếm đi. Hoan nghênh quang lâm. Có nhu cầu gì trợ giúp sao? Cửa một cái màu xanh sẫm song tóc thắt bím đuôi ngựa bộ dáng nữ hài mỉm cười nói. Vị tiểu thư này, có thể hay không giúp ta giới thiệu sau nơi này nước hoa? Được rồi, không thành vấn đề, chúng ta ở đây nước hoa. 6. Đột nhiên Bạch Dạ nghĩ đến tối hôm qua ở sẽ là đổn sân chơi bạch kiếm 20.000 nhiều đồng tiền, mua chút nước hoa gửi về đưa cho mụ mụ, nàng nên rất cao hứng. Tiếp theo quay đầu đối bên người phục vụ viên của hỏi, ở các ngươi này mua nước hoa sau đó có thể hay không nhờ ngươi môn gửi đến địa điểm chỉ định. Không thành vấn đề, có thể hay không hỏi thăm, ngươi nghĩ đưa cho ai đó. Đưa cho ta mẫu thân, ngươi có thể giúp ta chọn hạ sao, nói thật ra, ta không hiểu lắm cái này. Đúng rồi. Mẫu thân ta là một gã bổ kẹ mẩn bác sĩ, này là của nàng ảnh chụp. Tiếp theo Bạch Dạ lại từ trong túi tiền lấy ra một cái trang sức, đây là một cái điếu truy bộ dáng trang sức, mở ra sau đó có thể nhìn thấy Bạch Dạ người một nhà chụp ảnh chung, đây là Bạch Dạ trước khi lên đường người một nhà chụp ảnh chung bức ảnh. Hừm, xem mẹ ngươi khí chất, này khoản nước hoa nên rất thích hợp, này khoản nước hoa cô bé này nói chuyện đến nước hoa nhất thời liền mở ra đề tài, đúng rồi, còn muốn giúp phụ thân ngài cũng mua một chút sao? Phụ thân ta cũng không cần, công việc của hắn không thích hợp sử dụng nước hoa. Cứ như vậy đi, này khoản giúp ta nắm 3 bình, đánh bọc lại đi. Bạch Dạ cũng không nghĩ nhiều, lấy giấy bút viết cái địa chỉ, đều đưa đến này cái địa chỉ. Tính tiền đi. Được rồi, tính tiền mời đến bên này. 3 bình nước hoa cùng với chuyển phát nhanh phí dụng tổng cộng là 6.789 nguyên. Bạch Dạ không nói móc ra tiền, ta đi, này quá mắc đi, tối hôm qua thật vất vả kiếm lời ít tiền, hiện tại 1/3 cứ như vậy không còn. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Bạch Dạ đi ra nước hoa điếm thời điểm. Cái kiêm màu xanh sẫm song tóc thắt bím đuôi ngựa tử nữ hài vẫn như cũ cười rất ôn nhu. 9. Rời đi nước hoa điếm Bạch Dạ rốt cục đi tới Xê La Đồn đạo quán, đây là một cái gờ lùn hình dạng kiến trúc. Đẩy cửa ra, đi vào. Ta là Vạ Lệ Tào Bạch Dạ, tiến tới khiêu chiến đạo quán. Cũng không lâu lắm, một cái mái tóc màu xanh lam nữ hài đi tới, ta chính là Xê La Đồn đạo quán quán chủ ẹ gì cả, đã có người đâu tới nơi này khiêu chiến, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận rồi, sử dụng bộ kệ mẩn vì là ba con, qua tới nơi này chiến đấu đi. Bạch Dạ theo hệ gì cả đi tới đạo quán trung tâm. Chiến đấu đi. Lên đi, tản gì lạ. Thân là quán chủ hệ gì cả đầu tiên thả ra bộ kẻ mẩn. Đi thôi, lạp tờ giạc. Bạch Dạ thả ra lạp tờ giạc, đây là nó đệ nhất chàng đạo quán thi đấu. Ô, lạp tờ giạc giờ khắc này có vẻ vô cùng hưng phấn. Và, này con lạp tợ giặt nhan sắc không giống nhau ư? Đúng đấy, thật khá lạp tợ giặt nha. 6. E gì cả tự nhiên cũng nhìn thấy lạp tợ giặt, nước đá song hệ lạp tợ giặt tuy rằng khắc chế cây cỏ hệ, nhưng cùng lúc cũng bị cây cỏ hệ sở kỳ hiệu khác, bất quá nơi này là lục địa, của ngươi lạp tợ giặt chúng quy chỉ có thể làm miệng ngắm. Lạp tợ giặt, lướt sóng. Lấy lạp tợ giặt ở trên đất bằng tốc độ, căn bản khó có thể triển khai ra, chỉ có dùng lướt sóng thủy lượng tạm thời thay đổi sân bãi, lấy đạt được ưu thế. E gì cả nhìn lạp tợ giặt lại sẽ sử dụng lướt sóng chiêu này đại phạm vi công kích cũng là cả kinh, tiếp tục như vậy, tàn gì là tuyệt đối sẽ bị cự đại thủy lãng trùng đi. Tàn gì là, nhanh sử dụng cắm dễ. Nhất thời tàn gì là trên người mạn đằng thong xuống mấy cây trực tiếp cắm vào mặt đất bên trong. Lướt sóng hình thành sóng lớn vọt thẳng quá tàn gì là, bất quá tàn gì là bởi cắm dễ nguyên nhân không có bị trùng đi, mà là đang trong nước không ngừng giấy rủa, theo thời gian trôi đi, tàn gì là cắm vào mặt đất mạn đằng từng cây bắt đầu gãy vỡ. Rốt cục, thủy lãng ngừng lại, mà tàn gì là xen vào mạn đằng cũng chỉ còn giữ lại nhanh đứt rời cuối cùng một cái. Nhìn tàn gì là lúc này tình hình, bạch dạ ánh mắt sáng lên, cơ hội tốt, lạp tợ giặt, sử dụng gấp đông tia sáng. Lạp tợ giặt một cái miệng, một đạo màu xanh nhạt tia sáng trực tiếp trúng tim tàn gì là. Mà tàn gì là mới vừa bị lướt sóng trọng thương, thế nhưng cắm dễ nhưng cũng không có bị phá đi, vì lẽ đó thời khắc này tàn gì là vừa không cách nào di động cũng không cách nào hữu hiệu đòn đánh, bị gấp đông tia sáng đánh vững vàng, nhất thời bị đóng băng lại, mất đi năng lực chiến đấu. Tàn gì là. E gì cả nhìn bị băng phong tàn gì là nhất thời kinh ngạc thốt lên. Làm rất khá, lạp tợ giặt. Ô, ô, lạp tợ giặt nghe được bạch dạ biểu dương, cao hứng meo lại mắt to. Ai? E gì cả thu hồi tàn gì là sau hít sau khí nghĩ đến, không nghĩ tới lạp tợ giặt lại có thể ở đây sử dụng lướt sóng. Ta bổ kẹ mẩn không có có thể chịu được chiêu này, xem ra không thể làm gì khác hơn là dùng gỡ lùm, hy vọng có thể ở lướt sóng phát động trước đánh gây nó. Đi thôi. Gỡ lùm. Nhìn thấy gỡ lùm ra trận, bạch dạ cười nói, lạp tợ giặt. Kế tục chiến đấu. Xem qua chuyện tranh bạch dạ đương nhiên biết này con gỡ lùm, chuyện tranh trung bằng vào mùi hôi liền thối lật gạt chặt mạn đờ, mà mùi hôi sự công kích này căn bản khó lòng phòng bị, chỉ có loại kia khíu giác đặc biệt kém bổ kẹ mẩn có thể phòng được. Lạp tợ giặt, lướt sóng. Nhất thời lại là một đạo sóng lớn từ lạp tợ giặt dưới thân hình thành. Gỡ lùm, mùi hôi công kích. Lạp tợ giặt, tiến vào trong nước. Ngay khi gỡ lùm mùi hôi sắp bay tới lạp tợ giặt bên kia thời điểm, lạp tợ giặt nhất thời tiềm nhập chính mình chế tạo thủy lãng bên trong. Cái gì? Ẹ gì cả lại là cả kinh. Ở bên trong nước, gỡ lùm mùi hôi liền không ảnh hưởng tới lạp tợ giặt. Ta nhưng là đã sớm nghĩ xong đối sách. Bạch dạ nhìn đối phương giật mình mặt mũi không khỏi nghĩ đến, hừ hừ, ai bảo các ngươi bán đắt như vậy nước hoa. Không có gì phòng bị biện pháp gỡ lùm nhất thời bị này sóng lớn cuốn vào, chỉ có thể phát sinh thối. Thối âm thanh bốn. Qua một trận, thủy lãng giờ, gỡ lùm lại lộ ra thân hình, không hổ là cây cỏ hệ bổ kẹ mẩn, đối nước đề kháng đủ cao. Lúc này gỡ lùm ngoại trừ bị nước trôi ưu điểm đầu vóc choáng váng ở ngoài, cũng không có quá to lớn thương thế. Không hổ là quán chủ bổ kẹ mẩn. Bạch dạ than thở một câu, lạp tợ giặt, gấp đông tia sáng. Lại là một đạo băng quang từ lạp tợ giặt bên mép phát sinh, đánh vào còn không có lấy lại sức được gỡ lùm trên người. Gỡ lùm, tỉnh lại điểm. Mắt thấy mình con thứ hai bổ kẹ mẩn sắp được giải quyết, ẹ gì cả vội vàng đối gỡ lùm tiếp sức. Khá lắm, chính là như vậy, gỡ lùm, sử dụng ma tuy phấn. Lạp tợ giặt, thần bí thủ hộ. Thừa trên thân rồng nổi lên một trận hào quang nhàn nhạt, trực tiếp đem gỡ lùm ma tuy phấn ngăn cách ở bên ngoài. Khá lắm, lạp tợ giặt, trở lại càng vội vàng đông tia sáng. Gỡ lùm, mau tránh ra a. Gỡ lùm vốn cũng không phải là tốc độ nhanh bổ kẹ mẩn, khi chiếm được ẹ gì cả nhắc nhở sau đó vẫn như cũ chậm nửa bước. Một cái chân bị gấp đông tia sáng băng phong trên đất. Lạp tợ giặt, lại tới một lần nữa, gấp đông tia sáng. Gấp đông tia sáng chuẩn xác địa đánh vào không thể động đậy gỡ lùn trên người, gỡ lùn trực tiếp ngã xuống, mất đi năng lực chiến đấu. Đáng ghét ta. Liên tục bị lạp tợ giặt đánh bại hai con bổ kẹ mẩn, coi như bình thường phi thường lưu ý khí chất ẹ gì cả giờ khắc này cũng không cấm nổi giận, đổi ngươi trên, ủy tỉ bờ hẹo. Lạp tợ giặt, lại một lần nữa lướt sóng. Hừ, lướt sóng chiêu này cũng không phải vô địch. Ẹ gì cả nhìn lại một lần sử dụng lướt sóng lạp tợ giặt nói rằng, ủy tỉ bờ hẹo, dùng phi diệp khoái đao cắt ra thủy lãng. Ủy tỉ bờ ở tại chỗ đảo quanh, chu vi từng vòng lá xanh vây quanh. Đột nhiên, những này lá cây hướng về lạp tợ giặt chế tạo thủy lãng cắt tới, thủy lãng nhất thời bị cắt ra, lộ ra bên trong lạp tợ giặt thân ảnh của. Ta cũng biết lướt sóng cũng không phải là vô địch, bạch dạ nhìn thấy lướt sóng bị phá, cũng không có kinh hoàng. Lạp tợ giặt thuận thế đối còn dư lại thủy lãng sử dụng thái sơn áp đỉnh. Ô ô, lạp tợ giặt thân hình nhất thời cấp tốc chìm xuống, trực tiếp nện ở còn chưa tan đi trong nước. Giờ khắc này bị đập trung thủy lãng lấy lạp tợ giặt làm trung tâm hình thành từng vòng sóng gợn hướng ra phía ngoài tàn đi. Điểm ấy bọt nước đối ủy tỉ bờ tới nói là không có hiệu quả. Lạp tợ giặt, chính là hiện tại, tuyệt đối linh độ. Ô, lạp tợ giặt kêu một tiếng, tiếp theo cả người phát sinh nhạt ánh sáng màu xanh lam, mà phụ cận bọt nước thì lại bắt đầu kết băng, chỉ chốc lát sau, trong sân liền xuất hiện một đóa băng chi hoa. Thời khắc này ủy tỷ bờ chính bị vây ở băng hoa trong khe hở không thể động đậy. Bạch Dạ hài lòng nhìn một chiêu này nhưng là chạy theo vẽ trung xạ ổ gì nơi đó học được. Chuyện tranh trung xạ ổ gì dựa vào một chiêu này thăng cấp hoa lệ loại cỡ lớn lễ ăn mừng vòng thứ 2 chọn lựa. Đây chính là huấn luyện rất lâu mới thành công, hiệu quả không sai. Lạm tờ giạt, gấp đông tia sáng. Ủy tỷ bờ ẻo cũng dẫm vào tản gì lạ vết xe đổ, trực tiếp bị lạm tờ giạt gấp đông tia sáng đóng băng lại sau, mất đi năng lực chiến đấu. Trận chiến này nhìn như đơn giản, chẳng qua là bởi vì Bạch Dạ quen thuộc đối thủ mà thôi. E gì ca đệ nhất chỉ bổ kẹ mẩn tản gì là hoàn toàn không có cách nào ứng phó lướt sóng chiêu này. Con thứ hai bổ kẹ mẩn gỡ lủng, vốn là muốn dùng mùi hôi trực tiếp đánh gãy lạm tờ giạt công kích, nhưng đáng tiếc Bạch Dạ đã sớm phân tích quá chiêu này, có ứng đối sách lược. Cuối cùng một con ủy tí bờ hẻo có thể sử dụng phi diệp khoái đao bổ ra lướt sóng, thực lực xác thực rất mạnh. Bất quá đối với Bạch Dạ tới nói, lướt sóng này loại phương pháp phá giải vừa vặn đi vào lạm tờ giạt cái kế tiếp tổ hợp kỹ chung. Vì lẽ đó cũng không phải gì cả quá yếu, mà là chiến trận chiến đấu bất luận là thuộc tính vẫn là chiến thuật, gì cả đều bị Bạch Dạ từ đầu khắc đến đuôi. Thực sự là chàng phấn khích chiến đấu. Gì cả thu hồi ủy tí bờ sau đó đi tới Bạch Dạ bên người, lấy ra một cái bảy màu hoa hướng dương hình dạng huy chương, đây là sẽ là đồn huy chương, xin mời thu cất đi. Cảm tạ. Từ đó, Bạch Dạ thứ 6 huy chương đã tới tay 4. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 35. P một cách đấu giải thi đấu. Lấy được sẽ là đồn huy chương, ly khai sẽ là đồn City Bạch Dạ bởi vì phải huấn luyện bạ gổng quan hệ, vì lẽ đó đi tới tốc độ cũng không nhanh, vừa đi vừa nghỉ. Bất quá dọc theo con đường này, Bạch Dạ cũng thăm dò bạ gổng tính cách, khát vọng bay lượn nó huấn luyện so với ai khác đều khắc khổ. Bất quá để Bạch Dạ nhức đầu là không biết này có phải là long hệ bổ kẹ mẩn sở tổng cộng có đặc điểm, nó giống như Phật giờ, tính khí cũng rất táo bạo, dễ dàng nổi giận. Bất quá lệnh Bạch Dạ may mắn là bạ gổng là một con mẫu long, Phật giờ đối với nàng rất là chiếu cố và khiêm lượng, mà bạ gổng tựa hồ cũng rất thích cùng cường tráng Phật giờ cùng nhau, vì lẽ đó này hai con long cũng không có phát sinh cái gì xung đột, trái lại còn rất hài hòa địa cùng nhau. Không chỉ như thế, khác Bạch Dạ chạy tới ngoài ý muốn là khoảng thời gian này Phật giờ còn giáo hội bạ gổng sử dụng sở kỳ hiệu long nóng nuốt. Hiện tại Bạch Dạ mỗi khi nhìn hai người bọn họ chỉ long ở chung với nhau thời điểm đều bất ở nghĩ đến, ta có phải là phải làm một hồi nguyên lão, tắc thành hai đứa chúng nó cái đây. Bất quá tạm thời vẫn là quên đi, bây giờ còn nhỏ, nếu như bọn họ đều tiến hóa đến điểm cuối sau đó, quan hệ vẫn là tốt như vậy, vậy ta liền không ngại giúp bọn họ một tay. Vài ngày sau, Bạch Dạ một nhóm đi tới một cái đơn giản trấn nhỏ. Bởi thời gian đã muộn, vì lẽ đó Bạch Dạ quyết định ở trên trấn bổ kẹ mẩn trung tâm qua đêm. Nói tới điểm ấy, bộ kẻ mẩn trung tâm đối huấn luyện ra tới nói vẫn đúng là xem như là liên minh tốt nhất phúc lợi, chỉ cần nắm giữ bộ kẻ đẹp 18 tuổi trở xuống thiếu niên đều có thể ở đây miễn phí dừng chân. Quay rời, rồi y, ta hy vọng có thể ở đây dừng chân một đêm. Đi vào bộ kẻ mẩn trung tâm Bạch Dạ nói rằng, không thành vấn đề, xin mời hướng về bên này đi. Ngay khi Bạch Dạ lúc xoay người, đột nhiên nhìn thấy trên tường dán cái áp phích. Về một giải thưởng lớn, Bạch Dạ nhìn tấm này vẽ ra rất nhiều phỉ tở tỉnh bộ kẻ mẩn hải báo nhẹ giọng đọc lên phía trên tự. Một bên rồ ý nghe được Bạch Dạ nói, cười nói, P1 giải thưởng lớn chính là bổ kẹ mẩn đệ nhất giải thưởng lớn, tên cứ gọi tắt P1, đây là chuyên môn vì là bổ kẹ mẩn tổ chức kỹ năng vật lộn giải thi đấu. Cuộc thi đấu này ở chúng ta chung quanh đây là rất nổi danh, hàng năm vào lúc này phụ cận rất nhiều thành phố huấn luyện ra đều sẽ mang theo mình phỉ tở tỉnh bổ kẹ mẩn tới nơi này tham gia thi đấu. Một bên Bạch Dạ bỗng nhiên tỉnh ngộ, thiếu chút nữa đã quên rồi, đây chính là Ảs cáo biệt Jimmy ạ bẹ kia một cuộc tranh tài đi. Rồ ý nhìn Bạch Dạ cùng một bên lũ cả gì ồ. Ta xem ngươi mang theo Lucazio, có muốn hay không cũng tham gia thi đấu thử xem đây. Lucazio, ngươi muốn tham gia cuộc tranh tài này sao? Bạch Dạ hỏi. Gào gào, Lucazio gật gật đầu. Lucazio thân là phỉ tở tỉnh bổ kẹ mẩn cũng rất ít cùng còn lại phỉ tở tỉnh bổ kẹ mẩn chiến đấu qua, vì lẽ đó cũng muốn nhìn một chút còn lại cách đấu bổ kẹ mẩn phương thức chiến đấu. Vậy cũng tốt, ta quyết định, ta muốn dự thi. Vậy ngươi ngày mai muốn đi cuộc tranh tài tổ chức phương nơi đó báo danh nha, bây giờ cách tranh tài bắt đầu còn có 4 ngày. Mấy ngày nay thời gian có thể cẩn thận mà làm cái đặc huấn. 4 ngày chỉ chớp mắt liền đi qua. Giờ khắc này giải thi đấu hội trường. Mọi người sẽ chờ, bộ kẻ mẩn cách đấu đại khánh điểm, P1 giải thưởng lớn trận đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Theo bình luận viên thanh âm của, tuyển thủ từ từ ra trận. Quả nhiên, Bạch Dạ nhìn một bên khác ra trận Ars cùng Brock, bọn họ quả nhiên đến rồi. Một bên khác Gas cũng phát hiện Bạch Dạ, Brock, ngươi xem bên kia, Bạch Dạ đã ở ư, lần này ta nhất định phải đánh bại hắn. Không biết hắn sẽ lấy ra cái gì vỗ kẹ mẩn. Bị Ars chỉ tay, Bờ Dọc cũng nhìn thấy Bạch Dạ, hẳn là Lũ Cạ Dì Ô đi, dù sao đây là phỉ tở tỉnh giải thi đấu, không có so với Lũ Cạ Dì Ô thích hợp hơn dự thi vỗ kẹ mẩn. Con kia Lũ Cạ Dì Ô thực lực mạnh phi thường, Ars, ngươi phải cẩn thận một chút. Trận đấu bắt đầu, lần thứ nhất liền là Ars Jimmy ạ vẽ đối chiến mà chọn. Cũng đúng như chuyện tranh chung nói như thế, Jimmy ạ vẽ bị Ars liều mình hành vi cảm động, rốt cục có thể nghe Ars lời của. mà As cũng đang nhân như vậy ung dung đánh bại Mạ Trọ, thăng cấp bát cường. Bạch Dạ trận đấu là trận thứ 3, đối thủ là Tỷ Rồ ở, cũng chính là Himonazin, Himoni tiến hóa trước hình thái. Bất quá này con Tỷ Rồ ở Bạch Dạ lũ cả gì ở trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, vẹn vẹn một đòn ngói cắt liền kết thúc chiến đấu. Bên ngoài sân tiểu mới vừa giờ khắc này một mặt nghiêm túc, Bạch Dạ quả nhiên phái ra lũ cả gì ổ. As, thật mạnh. Vẹn vẹn một đòn liền kết thúc chiến đấu. Trận thứ 5 là bờ dọc dễ ô đủ đối kháng đội dọc kết Himoni, dễ ô đủ ở Himoni trước mặt hoàn toàn không có lực phản kích, tình cảnh nghiêng về một bên, cuối cùng bờ dọc ở Anthony khuyên, bỏ cuộc trận đấu. Anthony đại thúc trận đấu là chàng thứ 7, đối chiến mạ chạm ra trận không bao lâu đã bị Himoni liên tục mấy chiêu tốc độ âm thanh quyền đẩy ngã. Sau đó vòng thứ 2, As lại là người thứ nhất lên sân khấu, đối thủ là mạ chọc tiến hóa hình mạ chọc, bất quá này con mạ chọc phi thường yếu, lại bị As dì mì ạ vẹ dùng điên cuồng quào loạn quyết định. Bạch Dạ ở vòng thứ 2 đối thủ vẫn như cũ rất yếu, là một con mạn kỳ, này con mạn kỳ ở thừa nhận rồi lũ cả gì ô một cái phát kình sau đó lại tại chỗ tiến hóa thành dì mì ạ vẹ, bất quá cho dù tiến hóa cũng không cách nào bù đắp cự đại thực lực chênh lệch, lại là một cái phát kình, dì mì ạ vẹ ngã xuống. Từ đó, Bạch Dạ cũng thuận lợi tiến nhập tứ cường. Trải qua một loạt chiến đấu, đội dọc kẹt cùng Anthony cũng thuận lợi thăng cấp tứ cường. Những trận chiến đấu tiếp theo chính là Bạch Dạ lũ cả gì ổ đối chiến Asap Jimmy Ape. Bình luận viên, hiện tại đem muốn tiến hành chính là P1 giải thưởng lớn thi đấu bán kết, do Bạch Dạ lũ cả gì ổ đối chiến Asap Jimmy Ape. Bạch Dạ nhìn đối diện As nói rằng, As, nguyên tưởng rằng lần sau chiến đấu phải chờ tới Thạch Anh giải thi đấu, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại muốn chiến đấu. Hừm, đúng đấy, lần này ta nhất định phải thắng ngươi. Lên đi, Jimmy Ape. Lên đi, Lucazio. Lucazio, xông lên, thăng lực quyền. Từ khi Bạch Dạ từ sẽ lã đổn sân chơi thắng đến rồi thăng lực quyền chiêu này phương pháp tu luyện sau đó, trước tiên liền dạy cho Lucazio. Lucazio cũng không hổ là kiểu thiên tài bộ kẹ mẩn, ngăn ngắn mấy ngày liền đem chiêu này thông hiểu đạo lý. Jimmy Ape, đừng chịu thua, trăm vạn tấn quyền anh. Lucazio cùng Jimmy Ape song quyền đụng nhau, cường đại lực trùng kích nhằm phía hai con bộ kẹ mẩn, bất quá lúc này liền thể hiện có sai lệch. Bạch Dạ lũ cả gì ổ chỉ là hơi trao đảo một cái liền rời đi nguồn sức mạnh này, mà bên kia dị mì ạ vẹt thì lại lùi lại mấy bước mới rời đi. Lũ cả gì ổ kế tục sử dụng thăng lực quyền. Lũ cả gì ổ lại một lần nữa xông lên trên. Dị mì ạ vẹt, đừng chịu thua, trăm vạn tấn quyền anh. Dị mì ạ vẹt đồng dạng lại một lần nữa xông lên trên. Bất quá lần này cùng hợp lại, dị mì ạ vẹt càng thêm không thể tả, trực tiếp bị trùng kích cực lớn lực đánh bay, đánh vào một bên trụ trên. Đừng tìm lũ cả gì ổ liều mạng. Thăng lực quyền là càng dùng công kích càng mạnh chiêu thức. Hiện tại lũ cả di ố công kích đã không thể cản trở. Bờ dốc ở dưới đài nhìn bị đánh bay Jimmy Ape không nhịn được nhắc nhở. Lũ cả di ố kế tục sử dụng thăng lực quyền. Jimmy Ape nhanh nắm lấy nó công kích khe hở, chui vào. Ngay khi lũ cả di ố ra quyền trong nháy mắt, Jimmy Ape đột nhiên ngồi xổm xuống, vọt tới lũ cả di ố trong lòng. Thấy cảnh này, ạ sáng mắt lên, chính là hiện tại, Jimmy Ape sử dụng con dao. Lũ cả di ố phát kình. Lũ cả gì ổ ra quyền cũng không phải hai tay cùng xuất hiện, dì mì ạ vẹ né tránh thăng lực quyền gần người đồng thời, lũ cả gì ổ cũng đem một cái tay khác đặt ở dì mì ạ vẹ trên người. Trải qua hai lần tăng lên sức mạnh sau đó, phát kình uy lực đã lớn đến mức đáng sợ, dì mì ạ vẹ thừa nhận rồi này sau một đòn tuy rằng còn không có ngã xuống, thế nhưng trên người đã đang run rẩy. Lũ cả gì ổ, trở lại một phát thăng lực quyền, giải quyết nó. Bên ngoài sân giải thích, Bạch Dạ lũ cả gì ổ lấy một cái cường mạnh mẽ thăng lực quyền giải quyết rồi chiến đấu, cuối cùng đánh vào trận chung kết. Đón lấy chuẩn chung kết trận thứ 2 trận đấu là đấu hồn đạo quán thuộc bộ kẹ mẩn Himonazin đối kháng đá kỹ chi quỷ Himoni, hai vị này cũng là lớn sẽ vương bài tuyển thủ. Giờ khắc này Bạch Dạ lén lút thả ra gần gà, chờ sau đó ngươi chui vào phía dưới lôi đài, nếu như thấy được mập liền đem nó cho ta thôi miên. Không còn đội dọc kẹt quấy rối, Anthony quả nhiên thắng được tranh tài thắng lợi. Lúc này, rốt cục nên đón cuối cùng trận chung kết. Lên đi, Lucazio. Đi, Himonazin. Himonazin, tốc độ âm thanh quyền. Được. Trận chung kết bắt đầu, lấy thân phận của người mới ung dung đánh vào chung kết hắc mã làm người ngạc nhiên cách đấu ra lũ cả gì ổ cùng Bạch Dạ, đối thủ của nó là đấu hồn đạo quán thuộc tổ kẻ mẩn Himonazin cùng Anthony. Himonazin rất nhanh sử xuất liên tục tốc độ âm thanh quyền công kích, đến cùng quán quân sẽ rơi vào nhà ai đây? Lũ cả gì ổ, né tránh. Trên thính phòng tiểu mới vừa nhìn trên sân không ngừng tránh né công kích lũ cả gì ổ nói rằng, lũ cả gì ổ không những có phỉ tở tỉnh, đồng thời còn là hệ sở tập tổ kẻ mẩn, như vậy đối chiến vẫn là rất bất lợi. Lũ cả gì ổ thăng lực quyền. Sa hoa sáng lạ, hay à sóng dữ, phong lâm hỏa sơn. Himonazin ở tràng địa thượng không ngừng né tránh lũ cả di ổ công kích. Bạch Dạ cả kinh, cái này Anthony thật là lợi hại, lại đem di động với tốc độ cao dung hợp đến Himonazin bộ pháp chung, đây cũng không phải là đơn thuần khổ luyện là có thể học được. Bất quá ta cũng có tương tự tuyệt chiêu. Lũ cả di ổ, thần tốc gần người quyền. Bạch Dạ từ khi Bách Thế Luân Hồi tiếp nhận rồi vô số kinh nghiệm sau đó biết, đơn thuần chiêu số rất dễ dàng bị phá, vì lẽ đó vẫn đang không ngừng mà huấn luyện Lǔ Cà Dì Ổ tổ hợp tuyệt chiêu, mà gần người quyền nhưng là Lǔ Cà Dì Ổ công kích cường đại nhất một trong thủ đoạn, còn có một cái là phi đầu gối đá, vì lẽ đó Bạch Dạ bỏ ra thời gian 2 năm hoàn thành 3 loại tổ hợp kỹ, thần tốc gần người quyền, gai độc gần người quyền, kim cương tinh trần quyền, cũng chính là gấp đông quyền gần người. Quyền tổ hợp kỹ, bởi vì sở kỳ hiệu hiệu quả, vì lẽ đó lấy danh tự này. Giờ khác này Lǔ Cà Dì Ổ một sử dụng thần tốc gần người quyền chiêu này, nhất thời cả người cũng như mẹ giống như trở nên không chân thực lên, mắt thường không cách nào phân biệt trọng quyền liên tục đánh mạnh ở Hỉ Mò Nờ Dùng trên người. Hỉ Mò Nờ Dùng tốc độ cao thân pháp căn bản theo không kịp Lǔ Cà Dì Ổ quyền tốc. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Hỉ Mò Nờ Dùng liền tao thụ trọng thương khó tưởng tượng nổi, giờ khác này chính nằm trên mặt đất khó khăn muốn đứng lên. Quá kinh người. Bạch Dạ Lǔ Cà Dì Ổ lại có mạnh mẽ như vậy tổ hợp kỹ mỉ tỉ ở trên khán đài giật mình nói, bất quá nàng nhưng không thấy nàng một bên thích trưng diện đã mất. Lǔ Cà Dì Ổ, cho nó một đòn tối hậu, thăng lực quyền. Nhưng vào lúc này, liên tục hai bóng người xông vào tái trường, che ở Hỉ Mò Nờ Dùng trước người. Dừng tay, không muốn lại bắt nạt ba bà ta bộ kẻ mần. Thích trưng diện. Một bóng người khác kinh hô che ở tiểu cô nương trước mặt, người này chính là Anthony. Hết sức chăm chú với tranh tài Bạch Dạ cũng không chú ý tới biến cố này, một quyền như vậy xuống, cái kia Anthony tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Lǔ Cà Dì Ổ, mau đưa thân thể nghiêng đi đi. Rốt cục, ở Bạch Dạ dưới chỉ thị, Lǔ Cà Dì Ổ thân thể lại đi, một quyền đánh vào Anthony bên cạnh trong không khí. Oeng, cương đại quyền kính mãnh liệt đánh vào không trung sinh ra cự đại âm bạo. Tiếp theo Anthony đem trên cổ khăn mặt ném xuống đất, ta bỏ cuộc. Bên ngoài sân giải thích, Anthony tuyển thủ bỏ cuộc, cứ như vậy, sau cùng quán quân chính là Lǔ Cà Dì Ổ. Đứng ở lĩnh thưởng trên đài, Anthony đi tới Bạch Dạ trước mặt, này con Lǔ Cà Dì Ổ, nó có thể là một cái cách đấu thiên tài nha, giao nó cho ta chăm sóc thế nào. Ta nhất định sẽ đem nó bồi dưỡng ra chân chính về một quán quân tuyển thủ đây, ngươi yên tâm đi. Bạch Dạ lắc lắc đầu, thật không tiện, Anthony tiên sinh, Lǔ Cà Dì Ổ là ta là tối trọng yếu đồng bọn, ta sẽ không giao nó cho bất luận người nào. Ai? Anthony thở dài, thực sự là quá đáng tiếc. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 36. Fuxi A đạo quán đắc chiến, trên. Trải qua vài ngày lữ hành, Bạch Dạ rốt cục lại tới một tòa thành thị, Fuxi A City. Nay Fuxi A đạo quán ngồi ở cách đây cách đó không xa phía nam trong rừng rậm, bởi vì đạo quán huấn luyện ra cổ gạ là một gã nị dạ, vì lẽ đó đạo quán như vậy. Rất nhiều tới nơi này huấn luyện ra đều từ bỏ khiêu chiến Phục Sĩ ạ đạo quán. Phục Sĩ ạ City bổ kẹ mẩn trung tâm rồ ý nói với Bạch Dạ. Cảm tạ rồ ý. Ở tiểu ở bên trong vùng rừng rậm dạ liền dẫn Lǔ Cà Dì Ổ lên đường. Bởi trên núi hầu như không ai, mà Bạch Dạ mới vừa vào sơn liền dùng dẫn song trực tiếp tìm rõ đạo quán cụ thể phương vị, vì lẽ đó Bạch Dạ trực tiếp một cái trong nháy mắt cũng có rất nhiều cơ quan. Cũng chính là bởi vì sau liền thấy Phục Sĩ ạ đạo quán. Đây là một cái rất phục cổ quần thể kiến trúc, chiếm diện tích tương đối lớn. Ta là Phạ Lệ Tào Bạch Dạ, đến đây bổ kẹ mẩn trung tâm hỏi do Phục Sĩ A đạo quán phương vị sau đó, Bạch. Muốn tìm ta khiêu chiến nói liền đi vào trong phòng đi. Trong phòng một thanh âm nói rằng, đi vào đạo quán, Bạch Dạ liền một gian di động liền đi tới Phục Sĩ A đạo quán phụ cận. Tiếp theo đi qua một cái cầu độc mộc chi này Phục Sĩ A đạo quán đâu đâu cũng có cơ quan cả bấy. Dọc theo đường đi Bạch Dạ trải qua cơ quan môn, lôi điện cầu tập kích, vai người khiêu chiến Phục Sĩ A đạo quán. Mời đi ra cùng ta làm bổ kẹ mẩn chiến đấu. Bạch Dạ la lớn. Đùng. Đùng. Một cái thanh niên mặc trang phục màu xanh lam vỗ tay đạo, thật là lợi hại thiếu niên a, ta cổ gạ tại đây cạn thẳng đang sử dụng dẫn sóng cảm ứng, một mặt khóa chặt quán chủ vị trí, mặt khác chính là không muốn đạo Asvet xe đổ, dù sao loại sức quan sát thật sự là quá thần kỳ, ngươi quả thực chính là trời sinh làm nhị dạ liêu. Liên chúng ngươi tả gian phòng, pha lê tường, cuối cùng từ pha lê tường trong lúc đó tìm được rồi cái cửa ngầm cuối cùng đi tới quán chủ trước mặt của. Đùng. Luôn luôn không, ta nghĩ ngươi lý giải sai rồi, ngươi có thể lấy hồng đạo quán tại đây thời gian dài như vậy. Hết thể tới chỗ này trong đám người, ngươi là thời gian sử dụng ngắn nhất, hơn nữa dọc theo đường đi không có phát động bất luận cái nào cơ quan, đây coi là không cần chiến đấu cũng là có thể bắt được huy chương. Còn điểm này trực tiếp cho ngươi huy chương cũng không đều bị có thể. Bất quá ta vẫn như cũ muốn gặp gỡ lực chiến đấu của ngươi. Ta đến đạo quán cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Được cổ gã tiên sinh tán thành ta không phải phương thức này xuất hiện ở trước mặt ta, cũng đã có tư cách bắt được huy chương. Đạo quán huấn luyện nhà mục đích chủ yếu là khảo sát huấn luyện ra năng lực. Chỉ cần năng lực có thể được đến đạo quán huấn luyện ra tán thành, liền, lúc này những trận chiến đấu tiếp theo, nhưng là cá nhân ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, muốn thử một chút năng lực của ngươi, ngươi có thể không chấp nhận, ta vẫn như cũ sẽ cho ngươi huy chương. Cổ gạ lắc lắc đầu, tiếp theo giải thích. Ồ, có thể vinh hạnh, nếu cổ gạ tiên sinh muốn nhìn một chút ta năng lực chiến đấu, như vậy ta tiếp tới cùng. Nghe được cổ gạ lời nói sau đó, Bạch Dạ lúc này cũng chiến ý vang dội, dù sao cổ gạ lại quá mấy năm liền muốn đi thành đô tiếp nhận độc hệ thiên vương. Mà nghe hắn tay, tài năng ở hiện tại kiến thức một chút thiên vương chiến đấu lực, Bạch Dạ giờ khắc này vô cùng hưng phấn. Được, chúng ta đến bên ngoài đi thôi, nơi này không triển khai được đến. Cuộc tranh tài này chúng ta liền lấy Phục Si A đạo quán quy tắc 2 so với 2 thường. Ở đạo quán lấy đạo quán quy tắc chiến đấu, thật sự là không thể tốt hơn rồi. Đi đi ra bên ngoài trên đất trống, Bạch Dạ hồi đáp. Như vậy ta lên trước, đi thôi, mục. Hiển nhiên là không chuẩn bị lưu gối mờ, đây chính là cổ gạ vương bài chi nhất, hắn cũng thật là để mắt ta a. Lần thứ nhất gặp phải mạnh như vậy địch, giờ khác này Bạch Dạ cũng hơi sốt sắng, bất quá phương thức, thế nào? Cổ gạ hỏi. Bạ Gồng. Còn có mọi người cũng tất cả đi ra ba. Bạ Gồng là Bạch Dạ sau cùng một con tổ kẹ mẩn, sinh ra không tới một tháng, huấn luyện đúng là rất nỗ lực, chiến đấu. Quả nhiên. Bạch Dạ nhìn con này thối long cơn giận, long chi vũ, long chi xung phong, lửa chi nha, long móng đuốt, trứng mắt, thiết đầu công cùng với Bạch Dạ dọc theo đường đi bỏ ra gần một tháng mới giáo hội đại nhìn một chút bên người lũ cạ gì ồ, Bạch Dạ cũng định ra rồi tâm đến, đi thôi, bảo học tập được rất nhiều. Vì lẽ đó giờ khắc này Bạch Dạ đem mình tất cả tổ kẻ mần đều phái ra quan chiến. Há, bà gổng kinh nghiệm mà, ngoại trừ ở trên đường ngược mấy cái tay mơ ở ngoài, hầu như chính là linh, mà sở kỵ phương diện chỉ có đoàn đội cũng thở dài nói. Đa tạ khích lệ. Bạ Gổng, Long Chi Vũ, tự bạo. Bất quá cùng tương lai Thiên Vương giao thủ, đây là một cái phi thường khó được kinh nghiệm chiến đấu, coi như ở một bên quan chiến cũng có thể, vì lẽ đó giờ khắc này Bạ Gổng Long Vũ cũng có Phật Giờ kia loại nhịp điệu, vừa vũ vừa trốn a, còn ngươi nữa sau lưng tổ kẻ mẩn, Phật Giờ, tử sắc lạ tờ giác, lù cả gì ổ đều là rất hi hữu tổ kẻ mẩn a. Cổ gạ đối Bạch Dạ. Vì vậy kỹ có thể sử dụng thời điểm người sáng lập hội trước tiên trùng hướng thiên không, mà bảo mục, nước bùn bạo đạn. Bạ Gổng, Long Chi xung phong. Bạ Gồng nhất thời hóa thành một đạo màu xanh nhạt cự long bay lên trời, tiếp theo cấp tốc lao xuống dạng, thân thể cao lớn nhất thời biến Bạ Gồng vì nhiều ở trên trời nhìn, vì lẽ đó sở kỳ hiệu này thì Bạ Gồng hết thể sở kỳ trung độ thuần thục cao nhất một cái, cũng là uy lực lớn nhất một cái. Mục, thu nhỏ lại. Trung, mà không thấy rõ bên trong tình đối thủ, uy lực tăng gấp đôi, tất trúng. Bất quá bài này chỉ cần bổ kẹ mẩn có năng lực bất kỳ sở kỳ hiệu đều có thể tránh né đi, chỉ thấy mục sắp tới đem gặp công kích thời điểm, thân thể đột nhiên như là bay hơi khí cầu một. Cứ như vậy đến nhỏ bé, tiếp theo từ Bạ Gổng công kích trong khe hở chạy ra ngoài. Với anh, Bạ Gổng Long Chi xung phong cùng mặt đất chạm vào nhau, uy lực mạnh mẽ làm cho mặt đất đều chấn động chuyển động, nâng lên cho bụi đem Bạ Gổng che giấu ở tại cổ gã cũng không dám manh động. Một bên xem cuộc chiến lăng nữ lộ ra vẻ khiếp sợ, uy lực thật là mạnh, liền mặt đất đều. Bạch Dạ ở một bên để tâm điện cảm ứng được lệnh nói, Bạ Gổng tiếp theo sử dụng Long Chi Vũ. Bởi Bạ Gổng ở tại trong khói mù không ngừng sử dụng Long Chi Vũ, làm cho cái kia một khối yên vụ chậm chạp không chịu tan đi, qua một trận sau đó cổ gà cũng cảm thấy không được bình thường, mục hình. Bạ Gổng, lại tới một lần nữa Long Chi xung phong. Trong nháy mắt một đạo hào quang màu xanh lam xông thẳng tới chân trời, ngay sau đó lại phủ vọt xuống tới. Cổ gà đồng tử ở tại trong khói mù, liền ở trong khói mù liên tục sử dụng Long Chi Vũ. Bạch Dạ cũng không cấm đắc ý, bây giờ cổ gà còn chưa phải là mấy năm sau đó đạt đến tuột cùng hắn, vì lẽ đó trong lúc nhất thời không thể nhìn thấu, đối trong khói mù sử dụng nước bùn bạo đạn bắn phá mới trong khói mù cường hóa cùng với vừa ra trận Long Chi Vũ, cho đến bây giờ Bạ Gổng đã hoàn thành 6 lần Long Vũ, công kích cùng tốc độ đều lật gấp 3 đạt đến cực đại co rụt lại, tốc độ làm sao nhanh như vậy, lẽ nào Bạ Gổng vẫn trốn a? Với anh, Bạ Gổng lại một lần va chạm trên mặt đất, lần này va chạm thanh âm của, chấn động, cho bụi đều xa vượt xa chiến thuật của ta. Bạ Gổng thực lực bây giờ xác thực xa kém xa mục, bất quá mới vừa đánh 3 đánh bay ra ngoài. Ai? Giờ khác này Bạch Dạ cũng là một trận tiếc hận, đối mặt mục loại này mềm thể, hiện tại hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Mục, mau nhanh thu nhỏ lại, cháy mau. Tạc âm. Giờ khác này Bạ Gổng lại nằm ở trong khói mù, cổ gạ chỉ đệ nhất kích. Thu nhỏ lại sau mục tránh được Bạ Gổng trực tiếp công kích, thế nhưng là bị Bạ Gổng va chạm mặt đất sinh ra trùng đúng có thể đem ca ca chế trụ. Bạ Gổng, lại tới một lần nữa long tổ kẹ mẩn, loại này sóng trùng kích hầu như khó có thể thương tổn được nó, nếu như còn lại tổ kẹ mẩn, vừa nay chính là một cái tuyệt hảo thời cơ chiến đấu. Chính là hiện tại, Bạ Gổng, đại tự bạo. Đốn làm cho mục sử dụng tạp âm loại này phạm vi công kích đến đả kích Bạ Gổng. Được. Thật là lợi hại, lăng nữ kinh ngạc nhìn chiến đấu chàng, cư hiện người bị thương, bất quá đáng tiếc là Bạ Gổng chi xuống phong. Mục thu nhỏ lại. Với anh, lại là một tiếng vang thật lớn, mục lại bị sóng trùng kích đánh bay. Không được. Mục thì một cái hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm bay ra bao phủ lại mục bay ra ngoài khu vực này. Thối thối. Là mục tiếng kêu, chiến đấu sau khi bắt đầu lần thứ nhất ra chút nào thở đặc thù công kích quá yếu, mục chỉ là bị thương nhẹ, còn không ảnh hưởng chiến đấu. Bất quá đang lúc này Bạ Gổng nhận được Bạch Dạ chỉ thị, lại hóa thành một vệt sáng xanh trùng về phía chân trời. Tan chảy. Mới vừa bị đại tự lửa vây quanh thời điểm, mục lập tức biến trở về nguyên hình, dù sao đồng dạng hỏa thiêu chết một con voi lớn so với thiêu chết một con sâu muốn hiếm thấy nhiều. Nhưng là ngay sau đó Bạ Gổng lại một lần long chi xung phong, không có cho mục thu nhỏ lại đã chậm, vì lẽ đó cổ gạ chỉ có thể sử dụng tan chảy mạnh bạo nhận bạ gồng một đòn. Với anh, lần này bởi có mục ngăn cản, âm thanh cùng chấn động đều là ít nhất một lần. Nhanh sử dụng đến. Bạ gồng, long móng bước, lửa chi nha. Trung kích vào tới bạ gồng nửa cái đầu đã bị mục bắt được, giờ khác này bạ gồng hai chảo hiện ra làm quang hơi thở cơ hội, lúc này muốn nảy thoát khỏi mục. Thối thối, bị đau mục không ngừng phát ra kêu thảm thiết. Mục, nhìn xuống, đừng buông ra. Mục, cứ như vậy đem bạ gồng gói lên hổ mù dạ từ bạ gồng trong miệng phun ra, trong nháy mắt vây lại mục cùng bạ gồng thì lại dựa vào sông lên lực lượng trong nháy mắt thoát đi mục vây quanh. Huy động liên tục, miệng cũng bước lửa hổ mù dạ dùng địa cắn về phía mục, hy vọng tạ động mãnh liệt khoái công, ở sau đó lại dùng hết toàn lực thoát khỏi mục khống chế, thời khắc này nó đã thể lực thiếu nghiêm trọng. Cũng còn tốt mới vừa mở màn. Bạ gồng, đại tự bạo. Một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa trải qua làm tốt lắm. Mục, ngươi cũng trở về đến đây đi. Cô gạ thu hồi bị thương rất nặng thối thối ai. Bạch dạ thở dài, bạ gồng quả nhiên còn không phải là đối thủ của mục, bởi liên tục phát bất quá đáng tiếc, bảo bối của ngươi long thực lực không đủ, bằng không vừa nãy ta mục đã ngã xuống. Thời điểm hãm hại cổ gà một cái, bằng không bạ gồng đã sớm ngã xuống. Trở về đi, bạ gồng. Ngươi đã mục còn muốn lại đúc luyện mấy năm nữa. Bạch dạ lắc đầu nói, đi thôi, nghe, tiếp theo ném ra một cái bổ kỳ bản, đổi ngươi trên, rồi bạn. Tiếp theo cổ gà nói với bạch dạ, rất đáng sợ chiến thuật, lù cả gì ồ. Đáng tiếc của ngươi mục chỉ có thể toán vết thương nhẹ, liền sức chiến đấu bị ảnh hưởng cũng không lớn. Bạ gồng dù sao mới vừa ra đời không bao lâu, thật muốn đánh thắng ngươi. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 37. Fuxi A đạo quán đắc chiến, hạ. Hình thái chiến đấu. Biết lần này khó có thể lần thứ hai gài bẫy có phòng bị cổ gạ, vì lẽ đó bạch dạ vừa lên đến liền để lũ cạ di ổ tiến hành mẹ gạ tiến hóa. Một trận hào quang màu vàng nóng sau đó, lũ cạ di ổ hình thái đại biến, thân cao cất cao một đoạn, trên đầu dây cột tóc thành dài rất nhiều, đuôi xóa tung lên, trên người màu lông cũng thay đổi. Chuyện này. Đây là cổ gạ nhìn thân hình đại biến lũ cạ di ổ kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là mẹ gà tiến hóa? Ta chỉ là nghe nói qua có chút bộ kẹ mần tình cờ có thể tiến hành như vậy tiến hóa, không nghĩ tới lại là thật sự. Ngươi lại nắm giữ loại này bí quyết, quá thần kỳ, nếu như viết thành luận văn phát biểu đi ra ngoài, chẳng bao lâu nữa ngươi liền có thể trở thành là thế giới đỉnh cấp học giả. Không hổ là đạo quán quán chủ, kiến thức rộng rãi, ngài còn là trừ hoặc tiến sĩ ở ngoài ta gặp được đệ nhất cái có thể nhận ra mẹ gà tiến hóa người. Bất quá mẹ gà tiến hóa cũng không phải bí mật gì. Cắt lốt địa khu pháp đồng tiến sĩ ngay khi chuyên môn nghiên cứu loại tiến hóa này. Bạch dạ cười nói, trước tiên không nói mẹ gạ tiến hóa, kế tục chiến đấu đi. Cẩn thận rồi, ta lũ cạ di ổ rất mạnh. Được, để ta nhìn ngươi một chút lũ cạ di ổ mạnh bao nhiêu đi. Cô gạ đối mặt này nghe đồn chung mẹ gạ tiến hóa cũng bắt đầu hưng phấn. Rồi bạt, cánh đánh ra. Lũ cạ di ổ, thăng lực quyền. Lũ cạ di ổ quyền cùng rồi bạt cánh lẫn nhau giao kích, cường đại lực trùng kích làm cho hai người đồng thời lùi về sau. Thế lực ngang nhau. Hệ dạ cổ kinh hô. Không phải thế lực ngang nhau, tác rổ bắt chiếm hạ phong, lũ cạ dì ô đang lùi lại thời điểm rất tốt mà rời đi lực đạo, hơn nữa là cố ý lùi về sau, mặc dù bắt thì lại là căn bản khó có thể chống lại cái kia cỗ trùng kích cực lớn lực, bị ngạnh sinh sinh đẩy lùi. Cô gạ trong lòng nói, lũ cạ dì ô, dẫn sóng đạn, ầm, dẫn sóng gậy tại rổ bắt trên người nổ tung. Rổ bắt, phi thiên, lũ cạ dì ô, dẫn sóng cảm giác. Đang lúc này, một bóng người cấp tốc từ trên trời giáng xuống. Tốc độ này nhanh chóng liền bạch dạ cũng kinh hãi. Bất quá may là lũ cạ dì ổ dẫn sóng đã sớm cảm giác được rồi bạn, cũng tính toán ra nó phi hành quy tích. Lũ cạ dì ổ di động với tốc độ cao, né tránh. Rồi bạn tiến phản, cấp tốc lao xuống rồi bạn đang đến gần mặt đất thời điểm cấp tốc biến đổi thân hình, trực tiếp 90 độ thay đổi phi hành phương vị, hơn nữa tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt lại đuổi lũ cạ dì ổ. Lũ cạ dì ổ xoay người đốm lửa đá. Lũ cạ dì ổ dựa vào cao tốc trực tiếp xoay người một cái đốm lửa đá trực tiếp cùng rồi bạn tiến phản đụng thẳng vào nhau. Giờ khác này hai người là chân tránh cân sức ngang tài. Lù cạ dì ổ hỏa hoa đá cố nhiên mượn thăng lực quyền công kích cường hóa cùng với cao tốc tốc độ di động, bất quá rổ bạt cũng mượn phi thiên thì ngút trời mà hàng trọng lực cùng với yến phản đệ nhất thứ gia tốc. Rổ bạt, toàn trường cực kỳ sóng âm. Lù cạ dì ổ, chính là hiện tại, tinh thần quấy rầy. Ngay khi rổ bạt chuẩn bị sử dụng cực kỳ âm ba thời điểm, đồng nhiên thân thể run lên, lộ ra thần sắc thống khổ. Rổ bạt, mau mau tránh thoát. Thần tốc. Tinh thần quái dày chiêu này đối với không phải siêu năng lực bổ kẹ mẩn lũ cạ gì ổ tới nói khó có thể phát huy toàn bộ uy lực, vì lẽ đó bạch dạ cho tới nay đều là dùng chiêu này đến chế tạo kẽ hở. Ngay khi rổ bạt mới vừa tránh thoát tinh thần quái dày nháy mắt, lũ cạ gì ổ công kích theo nhau mà tới. Ầm, rổ bạt lại chịu lũ cạ gì ổ một đòn. Thật nhanh. Hai người bọn họ đều tốt nhanh, loại này công phòng chuyển đổi tốc độ, cùng với công kích cường độ còn có năng lực ứng biến, đây chính là hàng đầu huấn luyện nhà thực lực chân chính sao? Giờ khác này xem cuộc chiến lăng nữ có vẻ vừa khiếp sợ vừa tức nỗi, nguyên lai ta và ca ca chênh lệch lớn như vậy. Có gì rất giỏi tốc độ. cô gạ tán dương, rộ bạc, toàn trường gió nóng. Luca Dio liên tục khoảng không trưởng. Gọi là khoảng không trưởng chính là phát kình ra cường bản. Luca Dio cũng chỉ có mẹ gạ tiến hóa sau đó có khả năng sử dụng chiêu thức, chính là lợi dụng sức mạnh mạnh mẽ trên không trung đánh ra nổ đùng, tiếp theo dùng phát kình đem trong lòng bàn tay khí lưu hết tốc lực đạn đi ra chiêu thức, khá giống hổ cả trung bắt quái không trưởng, vì vậy bạch dạ gọi là khoảng không trưởng. Không biết bay lũ cả gì ổ căn bản là không có cách tránh né gió nóng công kích, chỉ được dùng khoảng không trưởng vỗ mở này hơi nóng hầm hập. Luca Dio dẫn sóng đạn. Robert, nhanh lên một chút né tránh. Bay đến trên bầu trời đi. Bạch dạ nhìn bay ra lũ cả gì ổ phạm vi công kích rổ bạc cũng là trở nên đau đầu, biết bay đối thủ quá khó đánh. Lần sau ta cũng muốn đi thu phục một con phi hành hệ bổ kẹ mẩn, cũng tới vui đùa một chút loại này doanh tạc. Robert, thân điểu. Lại là thân điểu, chẳng trách bay đến cao như vậy địa phương, một phải không tưởng sở kỳ hữu bị cắt đứt, hay là hy vọng trọng lực có thể gia tăng thần điểu uy lực. Bạch dạ nghĩ đến, phải nghĩ biện pháp phá tan chiêu này đi, bằng không nó vẫn thần điểu, Luca Dio chẳng phải là chỉ có thể làm bia ngắm. Luca Dio, đối mặt đất sử dụng dẫn sóng đạn. Ầm, ầm, ầm, trang địa thượng liên tục truyền đến mấy tiếng vang lớn. Dẫn sóng đạn liên tục nện ở trang địa thượng, chỉ chốc lát sau, toàn bộ sân bãi đều bị cho bụi che lại. Đây chính là Bạch dạ sở trường che chắn tầm mắt chiến thuật. Robert, tản đi thần điểu, dùng gió nóng thổi tan yên vụ. Vì thổi tan yên vụ cũng công kích Luca Dio, Robert chỉ được chậm rãi hạ xuống độ cao. Ngay khi mới vừa gia nhập Luca Dio phạm vi công kích thời điểm, Bạch Dạ quả đoán ra chiêu, Luca Dio, nha vỡ. TERUIEN. NET đương cổ gạ phát hiện chiêu này thời điểm Robert đã không cách nào chính diện phá tan nha vỡ chỉ được né tránh. Robert, né tránh. Luca Dio, tinh thần quấy rầy. Ở tinh thần quấy rầy khống chế hạ, Robert không thể né tránh này một cái nha vỡ, trực tiếp bị đánh rơi xuống. Robert, nhanh bay lên. Cơ hội tốt, Luca Dio, điện quang gấp đông quyền. Lợi dụng điện quang lóe lên ra tốc, Luca Dio trực tiếp dùng hữu quyền đánh ở rổ bạt trên người. Kim cương tinh chân quyền. Thừa dịp rổ bạt ở mới vừa gấp đông quyền chung còn không có lấy lại sức được, Luca Dio rốt cục lộ ra răng nanh, phát động hung mãnh nhất công kích. Gần người quyền cùng gấp đông quyền tổ hợp kỹ, kim cương tinh chân quyền. Luca Dio quả đấm của lóng lánh ánh sáng màu trắng, từng quyền địa bắn trúng rổ bạt. Đối băng hệ đề kháng rất thấp, rổ bạt tại đây liên tục dưới sự công kích trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Các rổ bạt lại thua mất, lợi hại như vậy rổ bạt lại cũng đánh không lại này con lũ cả gì ô bên ngoài sân lăng nữ đem con mắt trợn trừng lên, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Cô gả thu hồi rổ bạt, vẻ mặt tảm đạm nói rằng, quả nhiên rất lợi hại à, này con lũ cả gì ô. Xem ra ngươi không chỉ đã chiếm được phỉ tở tỉnh bổ kẹ mẩn tinh túy, còn đi ra con đường của chính mình, đem lũ cả gì ô ưu thế phát huy đến rồi to lớn nhất, hiện tại lấy cách đấu bổ kẹ mẩn tới nói, phòng trừng chỉ có tứ thiên vương hy ba có thể thắng ngươi. Mặc kệ thắng thua. Mỗi lần chiến đấu đều là một loại tiến bộ. Bạch dạ cắt đứt cổ gà, huống chi cổ gà tiên sinh ngươi còn chưa có thua đâu. Xem ra ta thật sự già rồi, ngươi còn phải môn người trẻ tuổi để an ủi, bất quá cũng đúng, ta bây giờ còn chưa thua, cuộc chiến đấu này hay là muốn kế tục tiếp tục đánh. Đi thôi, Mục. Mục xuất hiện lần nữa ở giữa sân. Luca Dio, kế tục chiến đấu đi. Thời khắc này Luca Dio cũng vì có chút thở dốc, xem ra cần phải nhanh lên một chút kết thúc, loại này hình thái quá tiêu hao thể lực, thời gian lại tha lâu một chút. Luca Dio chính mình nhân thể lực không chống đỡ nổi mà thất bại đi. Luca Dio dẫn sóng đạn liên phát. Mục thu nhỏ lại. Thời khắc này Mục như trước rất có sức sống, lấy xúc tiểu sau đó mê ngươi hình thể không ngừng từ ba đạo đạn trong khe hở qua lại. Luca Dio thần tốc. Ngay khi ba đạo đạn oanh tạc mới vừa dừng lại, Mục thân thể vẫn không thay đổi lúc trở lại. Luca Dio lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế trực tiếp đem Mục kế tục đánh bay. Mục mau mau biến trở về đến, sử dụng nê bạo đạn. Luca Dio tinh thần quấy rầy. Tiếp theo kim cương tinh chân quyền. Ngay khi Mục chuẩn bị biến lúc trở lại, đột nhiên lũ cả gì ổ tinh thần quấy rầy đến rồi, trực tiếp ổn định Mục, ngay sau đó tổ hợp kỹ kim cương tinh chân quyền lại tới nữa rồi. Giờ khác này vóc người nhỏ bé Mục bị liên tục gấp đông quyền đóng băng lại, sau đó băng lại bị đánh nát, tiếp theo lại bị đóng băng lại. Không thể không nói này con Mục sức chịu đựng thật sự là quá tốt rồi, bị mẹ gạ lũ cả gì ổ như vậy cuồng ngẩu lại cũng còn không có ngã hạ. Lũ cả gì ổ, thăng lực quyền liên kích. Bạch dạ chuẩn bị vừa công kích khống chế, vừa tăng lên lực công kích. Cô gã nhìn Bạch Dạ liền chiêu, trong lòng cũng rất gấp, bất quá thu nhỏ lại trạng thái Mục vẫn khó có thể tìm tới cơ hội khôi phục thân thể. Ngay khi mới rốt cục có cái cơ hội, Mục mau mau biến trở về đến. Luca Dio, tinh thần quấy rầy. Lại tới một lần nữa kim cương tinh chân quyền. 7. Một tua này công kích quá khứ sau đó, Mục rốt cục không đứng lên nổi. Luca Dio, biến trở về đến đây đi. Thời khắc này Luca Dio đã bắt đầu thở gấp trùng tức giận. Lần này thật thua trận cổ gã thu hồi Mục, cười khổ nói: người tuổi trẻ bây giờ thật là không bình thường a. Cái này là phấn hồng huy chương, cổ gạ lấy ra một cái quyền trục, từ bên trong lấy ra một cái màu hồng hình trái tim huy chương, bén nhạy sức quan sát, cao siêu thời cơ chiến đấu nắm, hợp lý an bài chiến thuật. Ngươi hoàn toàn có tư cách nắm giữ này tấm huy chương. Cảm tạ cổ gạ tiên sinh. Bạch Dạ tiếp nhận huy chương nói. Bạch Dạ, nếu như ngươi đem những thứ khác tổ kẻ mẩn cũng đào tạo đến lũ cạ gì ở trình độ, như vậy thì có thể khiêu chiến thiên vương quán quân. Bạch Dạ nghe vậy lắc đầu cười khổ nói, cổ gạ tiên sinh, khiêu chiến thiên vương đối trước mắt ta tới nói còn rất sớm, lũ cạ gì ổ là từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, ta rất nhỏ liền bắt đầu cùng nó cùng huấn luyện, vì lẽ đó nó thực lực bây giờ cường hãn, còn lại tổ kẻ mẩn, muốn trưởng thành đến lũ cạ gì ổ bây giờ trình độ phỏng chừng còn muốn cái 6, 7 năm trưởng thành đi. Thì ra là như vậy. Ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là ở Thạch Anh trong đại hội đoạt giải quán quân đi. Ngươi bây giờ đã có 7 cái huy chương, lại có một huy chương là có thể khiêu chiến cạn tổ liên minh, chuẩn bị kỹ càng đón lấy khiêu chiến chỗ nào sao, có muốn hay không ta hướng về ngươi đề cử một cái đạo quán? Ồ, cổ gạ tiên sinh đề cử đạo quán nhất định không sai, là nhà ai đạo quán? Bạch Dạ đối với cổ gạ cực lực đề cử đạo quán cũng cảm thấy hiếu kỳ. Cổ gạ đáp, Gu Ẩn đảo Xin Nạ ba đạo quán, nơi đó quán chủ Bở Lại Nạ là một vị rất lợi hại huấn luyện ra, tin tưởng sẽ đối với ngươi có điều trợ giúp. Bạch Dạ cười cợt, hóa ra là Gu Ẩn đạo quán, ta nguyên bản liền dự định đi nơi nào khiêu chiến. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 38. VS Sải Lệ. Bắt được thứ 7 tấm huy chương, Bạch Dạ không cầm quyền sinh vùng quê khu đi dạo một vòng, sau đó liền tiếp tục bước lên lữ trình. Hoang dại vùng quê khu bộ kẹ mẩn, Bạch Dạ cho rằng tưởng bồi dưỡng tốt nhiều như vậy bộ kẹ mẩn thật sự là quá khó khăn, hơn nữa nhìn tới đó bộ kẹ mẩn cuộc sống tự do tự tại ở môi trường tự nhiên chung, Bạch Dạ cũng không đành lòng cứ như vậy đem bọn họ bắt đi, vì lẽ đó một con cũng không chảo. Cho tới Long Chi Cốc giờ dạ tỉ nỉ cùng giờ dạ gồn, Bạch Dạ biểu thị đội ngũ của chính mình chung đã có 2 cái long, nhiều hơn nữa 1-2 điều, nếu như đụng tới băng hệ cao thủ vậy thì bi kịch. Hơn nữa Phật Dở cùng bạ gổng tiến hóa cuối cùng hình hạ sổ rụt cùng xạ là mẹn sở không một chút nào so với Dở Dạ Gồ này thua kém. Vì lẽ đó bây giờ Bạch Dạ là vừa huấn luyện vừa lữ hành, vì lẽ đó cước trình lại chậm lại. Ngày đó, Bạch Dạ đi tới một trấn nhỏ, đi ở trên trấn. Nghe nói không, Sát Vách Vương Đại Thúc ngày hôm qua ở giảm hạ ca nì ổng phát hiện bộ kẻ mẩn hóa thạch một cô thiếu nữ nói như vậy. Bên cạnh một vị thanh niên nói tiếp, a, Vương Đại Thúc ngày hôm qua liền phát hiện a, ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người phát hiện hóa thạch cơ chứ. Cái gì? Ngươi cũng phát hiện. Nhanh nắm cho ta nhìn một chút. Ta cũng phải nhìn. 4. U, đây không phải là Bạch Dạ cùng Lũ Cạ Di ổ sao? Một thanh âm từ Bạch Dạ phía sau truyền đến, ngay sau đó truyền đến một trận ô tô tiếng thắng xe. Làm sao? Ngươi cũng tới giảm hạ cạ nì ổng đảo tổ kẻ mẩn hóa thạch đến rồi. Ta mới vừa tới đây, đối với hóa thạch chuyện tình cũng là mới vừa biết đến. Bạch Dạ quay đầu đáp, lại nói ngươi thật sự có hộ chiếu, tuổi đời này lái xe, rèn nỉ tiểu thư sẽ không tìm ngươi phiền phức. Còn có à? Ngươi và ngươi cái kia 6 người bạn gái là thế nào nhét vào trong chiếc xe này, đây không phải là quá tải sao? Bạch Dạ hỏi hắn tự kiếp trước liền phi thường vấn đề nghi hoặc, xài ghế xe rõ ràng cứ như vậy hơi lớn, làm sao dưới trướng nhiều người như vậy, còn có thế giới này hộ chiếu cũng quá đơn giản thi đi. U du xài. Xài ghế nhất thời đỏ mặt. Ngươi sẽ không phải là không chiếu lái xe đi. Bạch Dạ giờ khắc này cũng kinh ngạc. Xài ghế bạn gái A, nhân gia còn không có phát dục hoàn toàn, sẽ không chiếm cái gì không gian. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Được rồi, cái kia hộ chiếu đây. U du xài, u du xài, u du xài. Ho khan một cái, không nói cái đề tài này, Bạch Dạ ngươi bây giờ có mấy người huy chương, có muốn tới hay không một hồi đây? Xài ghệ nói sang chuyện khác. Ngươi muốn khiêu chiến ta. Vậy ta liền đến thử xem ngươi có cái gì tiến bộ đi. Hừ, đừng nói mạnh miệng, ta nhưng là từ ra ra nơi đó nghe nói, đi ra lâu như vậy ngươi nhưng là liền một con bổ kẹ mẩn cũng không có chuyện đưa tới, liền ả cũng không bằng. Sẽ không phải cho đến bây giờ ngươi liền 6 con tổ kẹ mẩn cũng không có tập hợp đi. Nay cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ngươi đã đưa ra cuộc chiến đấu này, như vậy làm sao cái so với Pháp? Được, vậy chúng ta liền đến thứ 6 đối 6 toàn viên đối chiến đi. Địa điểm chiến đấu ngay khi trấn nhỏ bên ngoài kia mảnh trên đất trống, ta muốn cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Không thành vấn đề, đến đây đi. Vậy xem không chỉ là Trung Quốc đặc sắc, dị giới cũng là như thế. Giờ khác này trấn nhỏ Trung Đông đảo đến đây đào hóa thạch người vừa nghe nói có người muốn tiến hành tổ kẹ mẩn toàn viên đối chiến. Cũng đồng loạt vây lại. Sải Gệ các bạn gái, Sải Gệ thực sự là đồng. Cảm tạ bạn gái của ta môn, lên đi, bảo bối của ta, Sở Sĩ Tơ. Đi ra đi, Sĩ Rồ. Vừa lúc, hai con đường lang vừa ra sân liền đối mặt. Sở Sĩ Tơ, ảnh phân thân. Sĩ Rồ, dưới góc phải cái kia, sử dụng hợp kim móng. Sải Gệ Sở Sĩ Tơ vừa ra sân chính là ảnh phân thân, ý đồ mê hoặc Sĩ Rồ. Bất quá loại chiến thuật này đối Bạch Dạ là không có tác dụng, ở Bạch Dạ dẫn sóng chung. Mặc kệ nhiều chân thực ảnh phân thân, đều cùng bản thể có rõ ràng sai biệt. Cái gì? Làm sao có khả năng? Sai Gệ nhìn biến mất ảnh phân thân cùng bị Sĩ Rồ công kích đánh bay Sở Sĩ Thở cả kinh nói, "Sở Sĩ Thở, trở về, đổi ngươi trên, ạt can nhìn." Thời khắc này Sải Gệ rõ ràng muốn dùng ạt cả nhìn thuộc tính áp chế lại Siro. Siro, trở về, lên đi, lạp tờ giạt. Màu tím lạp tờ giạt vừa ra trận liền gây nên náo động. Thật khá lạp tờ giạt. Kaka, ngươi xem, con kia lạp tờ giạt cùng của ngươi không giống nhau ư. 4. Lạp tờ giạt, lướt sóng. Ạt cả nhìn, dùng thân tốc, phá tan nó. Ạt cả nhìn trong nháy mắt hóa thành một cái hồng quang sông thẳng hướng về lạp tờ giạt thủy lãng, vẹn vẹn trong nháy mắt, lạp tờ giạt lướt sóng liền bị phá ra. Bất quá ạt cả nhìn phá tan lướt sóng sau đó, bởi thân ở giữa không trung, không cách nào kế tục đối không hề bảo vệ biện pháp lạp tờ giạt tiến hành công kích. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, lạp tờ giạt, Thái Sơn áp đỉnh, sau đó sử dụng tuyệt đối linh độ. Lại như ở cây cỏ hệ đạo quán trung làm như vậy, lạp tờ giạt lại một lần nữa làm ra một đóa băng chi hoa, mà ạt cả nhìn mới vừa tâm tích đã bị băng trụ trực tiếp bắn trúng, quăng bay ra ngoài. Thật khá công kích, một bên xem cuộc chiến một cái tóc đỏ thiếu nữ sáng mắt lên, nam hải này cũng là một gã bổ kẻ mẩn phối hợp ra. Lạp tờ giạt, súng bắn nước. Súng bắn nước chiêu này là Bạch Dạ mấy ngày trước lúc huấn luyện vì bù đắp lạp tờ giạt tấn công từ xa thủ đoạn không đủ mà cố ý huấn luyện ra, hiện tại uy lực còn không ra sao, bất quá đối phó lúc này bị thương ạt cả nhìn vẫn là rất tốt. Ạt cả nhìn, trở về, đi thôi Sở Sĩ Thờ. Sải Gệ thu hồi trọng thương ạt cả nhìn, lại một lần thả ra Sở Sĩ Thờ. Muốn lấy tốc độ thủ thắng, đừng có nằm ngộng. Bạch Dạ quay về lần thứ hai lấy ra Sở Sĩ Thờ, Sải Gệ nói rằng, lạp tờ giạt, súng bắn nước liên phát. Sở Sĩ Thờ, né tránh, toàn lực sử dụng ngói cắt. Sở Sĩ Thờ không ngừng né tránh lạp tờ giạt thủy thường, từng bước tiếp cận lạp tờ giạt, liền đang công kích trong nháy mắt. Lạp tờ giạt, né tránh. Sở Sĩ Thờ khiến suốt toàn lực ngói cắt đánh ở trong không khí, nhất thời dưới chân trượt đi. Cơ hội tốt, lạp tờ giạt, sử dụng gấp đông tia sáng. Bởi sân bãi bị lạp tờ giạt tuyệt đối linh độ đã biến thành băng chi sân bãi, lạp tờ giạt tốc độ tăng vọt, một cái xoay người đã đến thân hình bất ổn Sở Sĩ Thờ phía sau, ngay sau đó ngoác miệng ra, một đạo màu xanh nhạt tia sáng đánh ở Sở Sĩ Thờ muốn hại, chỗ yếu trên. Sở Sĩ Thờ mất đi năng lực chiến đấu. Sải Gệ bạn gái B, Sải Gệ cố lên, giết chết cái kia bạch mao. Sải Gệ bạn gái C, Sải Gệ cố lên a. Sở Sĩ Thờ, trở về, đi thôi cả đạp dạ. Lạp tờ giặt trở về, đi thôi, gần gạ. Gần gạ, ẩn thân. Cả đạp dạ, toàn trường tinh thần quấy rầy, đem gần gạ tìm ra. Gần gạ, cái bóng cầu. Cả đạp dạ, thuấn gian di động. Bạch Dạ vẫn cho rằng tổ kẹ mần chung, những xe đó thuấn gian di động tổ kẹ mần là tối bờ UG, đánh không lại cũng có thể bất cứ lúc nào chạy trốn. Loại này tổ kẹ mần cũng là khó đối phó nhất, chỉ có thể dựa vào thời gian suy nghĩ ra đối phương thuấn gian di động quy luật, từ mà tiến hành dự đoán. Cả đạp dạ, báo trước tương lai. Gần gạ, cái bóng cầu. Ngay khi cả đạp dạ dừng lại sử dụng báo trước tương lai thời điểm, gần gạ trực tiếp một cái bóng cầu ném tới, hiệu quả nổi bật, cả đạp dạ trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Bất quá, nhưng vào lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, đột nhiên một cái quả cầu ánh sáng xuất hiện, trực tiếp đánh trúng gần gạ mặt lộ vẻ thần sắc thống khổ, từ từ đứng lên. Cả đạp dạ, trở về, ạt ca nhìn, đi ra, đối sân bãi sử dụng hỏa diễm vòng xoáy. Gần gạ ngươi cũng trở về đến, lên đi, phật giờ. Hiển nhiên hiện trường không bao nhiêu người nhận thức này con cạn tẩu không có tổ kẻ mẩn, còn chúng vây xem một mực trâu đầu ghé thai lẫn nhau hỏi dò này con tổ kẻ mẩn. Sải Gệ thân là hoặc tiến sĩ tôn tử, kiến thức rõ ràng không phải còn lại người qua đường có thể so. Phật giờ, long hệ tổ kẻ mẩn, đây là còn lại địa khu tổ kẻ mẩn, này con Phật giờ là viên kia trứng ấp đi ra ngoài sao? Không sai, chính là viên kia trứng. Phật giờ, long cơn giận. Giờ khác này chàng địa thượng băng đã bị ạt ca nhìn thanh xong, trên mặt đất có nhiều chỗ còn bốc khói. Ạt ca nhìn, trở về, lên đi, Nidokin. Nidokin, toàn trường bạo phong tuyết. Phật giờ, đối mặt đất sử dụng long móng vuốt. Phật giờ một chiêu long móng vuốt đánh trên mặt đất nhất thời đem mặt đất đào ra một cái hố động, tiếp theo nhảy vào lấy này tránh né bạo phong tuyết tập kích. Phật giờ tuy rằng trốn ở hầm ngầm chung, lại không có thể hoàn toàn tránh né bạo phong tuyết tập kích, giờ khác này đã bị thương không nhẹ. Nhưng vào lúc này, Nidokin sử dụng địa chấn. Còn không có từ trong động đi ra ngoài Phật giờ nhất thời bị thương nặng. Chỉ thấy Phật giờ loạn choạng mà từ trong động bò ra ngoài, hai mắt một trận đỏ chót, ngay sau đó Phật giờ cả người bị màu tím hình dạng xoắn ốc khí lưu bao vây, hóa thành một đạo màu tím lưu tinh va về phía Nidokin. Đây là ngàn tỷ sóng trùng kích. Bạch Dạ ánh mắt sáng lên, này con Phật giờ đơn giản là vì là chiến đấu mà thành bộ kẻ mẩn, nhiều lần ở trong chiến đấu lĩnh ngộ kỹ năng mới. Phần này thiên phú chiến đấu không thua với Lucario bao nhiêu, là ở là hiếm thấy a. Nidokin sử dụng rất va. Giờ khác này Phật giờ tránh xử ở ngàn tỷ sóng trùng kích cương trực trạng thái, giáp va trực tiếp đem nó đánh bay. Phật giờ, Long Chi Vũ. Nidokin, lại tới một lần nữa bạo phong tuyết. Quá chậm, ngàn tỷ sóng trùng kích. Phật giờ bị đánh bay ngay mắt, Bạch Dạ liền để nó chuẩn bị Long Chi Vũ, vì lẽ đó vừa rơi xuống đất liền lập tức múa, mà Sải Gệ phản ứng chậm một bước, Nidokin chuẩn bị sử dụng bạo phong tuyết thời điểm, ngàn tỷ sóng trùng kích lại tới nữa rồi. Trải qua Long Chi Vũ sau ngàn tỷ sóng trùng kích không chỉ trực tiếp cắt đứt bạo phong tuyết, càng là trực tiếp đánh trúng nỉ đỏ kỉnh chỗ yếu. Nỉ đỏ kỉnh ngã xuống, mất đi năng lực chiến đấu. Chiến đấu đến đây, Sải Gệ đã ngã xuống 3 con bổ kẻ mẩn, Ạt Cả Nỉn cũng nằm ở trạng thái trọng thương, mà Bạch Dạ Phật Giở cùng Gần Gạ cũng nằm ở trạng thái trọng thương. Lần này đổi ngươi lên, Bợ Lật Tỏa Sệ. Này con Bợ Lật Tỏa Sệ là của ngươi mới bắt đầu tổ kẻ mẩn đi, ngươi đã đổi nó, như vậy, Phật Giở, trở về, Luka Dio, chiến đấu đi. Luka Dio, điện quang lóe lên. Bợ Lật Tỏa Sệ dùng súng bắn nước phong tỏa ngăn cản hành động của hắn. Vô dụng, Luka Dio, thần tốc. Ngay khi Bợ Lật Tỏa Sệ chuẩn bị dùng súng bắn nước phong tỏa ngăn cản Luka Dio đường tiến công thời điểm, Luka Dio trực tiếp sử dụng thần tốc tấn nhanh rời đi vòng vây, công kích được Bợ Lật Tỏa Sệ. Bợ Lật Tỏa Sệ, lui xác. Luka Dio liên tục thăng lực quyền. Bợ Lật Tỏa Sệ, cao tốc xoay tròn. Ngay khi Luka Dio quyền thứ 2 tiếp tục đánh sau đó, Bợ Lật Tỏa Sệ trực tiếp tại chỗ cao tốc xoay tròn đem Luka Dio văng ra ngoài. Luka Dio, kiếm vũ. Bợ Lật Tỏa Sệ, sử dụng thủy pháo. Sải Gệ nhìn thấy Luka Dio không ngừng kiếm vũ, cũng giật mình, vội vàng mệnh lệnh Bợ Lật Tỏa Sệ sử dụng thủy pháo. Hắn sợ Luka Dio còn như vậy vũ xuống, phía sau tổ kẻ mẩn đều sẽ trực tiếp bị miểu sát. Luka Dio, điện quang lóe lên, gần người quyền. Luka Dio dùng điện quang một tránh né ra thủy pháo sau đó đi thẳng tới Bợ Lật Tỏa Sệ bên cạnh, tiếp theo một bộ gần người quyền đánh tới, Bợ Lật Tỏa Sệ trực tiếp liền ngã xuống. Bây giờ Sải Gệ chỉ còn dư lại một con hoàn chỉnh tổ kẻ mẩn cùng trọng thương Ạt Cạn Nhìn. Ạt Cạn Nhìn. Luka Dio, trở về, lên đi, bạc gồng. Bạc gồng từ khi ra đời tới nay đã có 2 tháng. Nó vì bay lượn không ngừng nỗ lực huấn luyện, hơn nữa đánh với cổ gà một trận thu hoạch to lớn, thời khắc này bạ gổng đã đến tiến hóa danh giới. Ạt Cạn Nhìn, phun ra hỏa diễm. Bạ gổng, long chi xung phong. Hỏa diễm sắp tới người thời khắc, bạ gổng hướng về bầu trời nhảy một cái, tiếp theo hóa thành một cái long hình sông thẳng hướng về Ạt Cạn Nhìn. Nguyên bản liền trọng thương thêm vào giờ khắc này chính đang phun ra hỏa diễm Ạt Cạn Nhìn vô lực né tránh, trực tiếp bị long chi xung phong trong số mệnh, ngã xuống. Sải Gệ giờ khắc này chỉ còn dư lại một con cổ kẻ mẩn. Đánh ngã Ạt Cạn Nhìn bạ gồng như bạch dạ dự liệu giống như vậy, giờ khắc này cả người phát sinh bạch quang chói mắt, tiếp theo bạch quang trung khủng long hình dạng đã biến thành viên cầu hình dạng, bạ gồng tiến hóa thành xèo gòn. Xèo gòn cả người bị cứng rắn trọng giáp vây quanh, độ linh hoạt so với bạ gồng còn không bằng, thế nhưng phòng ngự của nó nhưng ngay cả tiến hóa sau xạ là mẹn sở cũng không sánh nổi. Đáng chết Sải Gệ nắm đấm nắm quá chặt chẽ, hắn đã biết cuộc chiến đấu này không có gì bất ngờ xảy ra chính là mình thất bại, đi thôi, sau cùng tổ kẻ mẩn, độ gì ồ. Xèo gòn, kế tục chiến đấu. Đồ gì ồ, di động với tốc độ cao. Xeo gòn, chớ bị mê hoặc, quyết tâm, làm tốt phòng ngự. Đồ gì ồ, loạn đột công kích. Khá lắm, đồ gì ồ, kế tục, khoan mổ. Chính là hiện tại, xeo gòn, đại tự bạo. Xeo gòn bởi tốc độ quá chậm, cùng với mất công sức điệu tiến công chẳng bằng đứng tại chỗ chờ đợi sự công kích của đối thủ, sau đó di giật đái lao, đánh phòng thủ phản kích. Vì lẽ đó xeo gòn hoàn toàn thừa nhận rồi đồ gì ồ loạn đột, ngay khi đệ nhị kích sắp công kích được thời điểm. Xeo gòn ngẩng đầu trực tiếp một cái đại tự bạo đánh vào đồ gì ổ trên người. Xeo gòn, long móng đuốt. Sấn đồ gì ổ bị đại tự bạo đánh trúng thời điểm, xeo gòn trực tiếp phát khởi vòng kế tiếp công kích. Vẹn vẹn trong nháy mắt, công thủ trao đổi, tình thế nghịch chuyển, đồ gì ổ mất đi năng lực chiến đấu. Sải Gệ bạn gái A, Sải Gệ. Sải Gệ bạn gái B, Sải Gệ lại thua mất. Sải Gệ bạn gái F, quá khó có thể tin. Ta thua lúc này Sải Gệ hai mắt vô thần. Cũng không phải thu phục tổ kẻ mẩn càng nhiều lại càng mạnh, điểm này ngươi nên biết. Không đợi Sải Gệ phản ứng lại, Bạch Dạ liền rời đi đoàn người. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 39. Bộ kệ mẩn phối hợp ra. Cùng Sải Gệ tiến hành rồi 6 đối 6 toàn viên đối chiến sau đó, thời gian cũng không còn sớm, Bạch Dạ trở lại trấn nhỏ đem bộ kệ mẩn đưa đến bộ kệ mẩn trung tâm rồ y bên kia sau đó, liền tìm cái dựa vào song châu ngồi điểm phân cơm trưa, vừa ăn một vừa nhìn trên đường cái dòng người. Đột nhiên, một cái giữ lại sản gà hồng tóc dài nữ hài ngồi ở Bạch Dạ đối diện. Bạch Dạ phục hồi tinh thần lại, ngươi là? Ta tên Sa Oji, đến từ Peter City, hiện tại chính đang vì trở thành bộ kệ mẩn phối hợp ra mà nỗ lực. Nữ hài hào phóng địa giới thiệu chính mình. Nguyên lai nàng chính là chuyện tranh chung cái kia ở cạn tổ hoa lệ loại cỡ lớn lễ ăn mừng trận chung kết trên để tiểu sa bại trận cái kia Sa Oji, bất quá nàng tìm ta làm gì? Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, Bạch Dạ giờ khắc này như trước lễ phép trả lời, Sa Oji tiểu thư, nhĩ hảo, ta là tới tự vã lệ tảo Bạch Dạ, chính đang khiêu chiến cạn tổ liên minh. Tìm ta có chuyện gì không? Sao gì cười nói, không có chuyện thì không thể tìm ngươi tâm sự sao? Ta xem ngươi vừa nãy ở bên ngoài chiến đấu, thực sự là đặc sắc, đặc biệt là lạm tở giặt cái kia tuyệt đối linh độ, càng là đặc sắc chung phấn khích. Nguyên bản ta nghĩ đến ngươi cũng là một gã phối hợp nhà. Cảm tạ khích lệ, lạm tở giặt chiêu kia ta nhưng là luyện tập rất lâu mới làm được, trước kia ở huấn luyện lạm tở giặt thời điểm liền phát hiện trên đất bằng sử dụng lướt sóng uy lực không đủ, rất dễ dàng bị phá mổ, cho nên mới nghĩ ra chiêu này để đền bù. Bạch Dạ cũng cười cười, bất quá ở trong lòng nghĩ đến, ta sẽ nói cho ngươi biết, chiêu này nguyên bổn chính là sơn trại của ngươi sao. Saoji nói tiếp, thì ra là như vậy, ở bình thường trong khi huấn luyện là có thể phát hiện được điểm, tiếp theo lại hoàn mỹ địa nghĩ ra biện pháp giải quyết, thật là không nổi. Đây chính là tuyệt đại đa số huấn luyện gia đều không làm được sự, Bạch Dạ, ngươi chỉ bằng điểm này cũng đã vượt qua vô số huấn luyện nhà. Ha ha, Saoji tiểu thư, ngươi quá khen. Bạch Dạ nói rằng, bất quá ngươi không phải phối hợp ra sao, theo ta được biết cạn tổ khu vực bây giờ còn chưa có tổ chức quá hoa lệ lễ ăn mừng, lẽ nào năm nay bên này cũng phải bắt đầu thi đấu sao? Nói chuyện đến hoa lệ lễ ăn mừng, Saoji liền có vẻ có chút hưng phấn, Bạch Dạ, ngươi liền cứ gọi ta Saoji được rồi, đừng Saoji tiểu thư, Saoji tiểu thư kêu. Xác thực, cạn tổ khu vực bây giờ còn chưa có hoa lệ lễ ăn mừng, ta là trước đây không lâu mới vừa ở xỉ nội khu vực tham gia xong lễ ăn mừng trở về. Bất quá cứ tin tức đáng tin nói, không lâu sau đó cạn tổ cũng phải bắt đầu thi đấu tổ chức hoa lệ lễ ăn mừng, hơn nữa ở nơi này mấy năm. Bạch Dạ gật gật đầu, há, thì ra là như vậy, bất quá coi như cạn tổ khu vực hiện đang không có, cái kia xả ổ gì ngươi cũng có thể đi hổ hẹn, hợp chúng những này khu vực A, theo ta được biết những địa phương kia đều cũng có tổ chức hoa lệ lễ ăn mừng. Ai? Xa ố gì hiếm thấy thở dài, 3 tháng trước ở xỉ nổi hoa lệ loại cỡ lớn lễ ăn mừng trên thảm bại, vì lẽ đó bây giờ muốn đổi một loại tâm tình đi ra lữ hành, tưởng mở mang càng nhiều hơn huấn luyện ra cùng với bộ kẹ mẩn, đem ánh mắt của chính mình thả lâu dài, không giới hạn nữa với hoa lệ trên sàn nhảy. Vì lẽ đó ta quyết định, tạm thời nghỉ ngơi một quãng thời gian đi khắp nơi đi, các loại, chờ, cán tổ hoa lệ giải thi đấu lại phục xuất. Thực sự là hiếm thấy ngươi loại nghĩ gì này. Bạch Dạ tán dương, ta cũng nhận thức một vị thực lực rất mạnh bộ kẹ mẩn phối hợp ra. Hắn lúc trước cũng là như thế nói với ta, vì lẽ đó hắn mới từ Hồ Hền đi tới Cạn Tổ. Bất quá theo như hắn nói, hắn cũng là 3 tháng trước tham gia xỉ nổi hoa lệ loại cỡ lớn lễ ăn mừng, nói không chắc ngươi biết hắn. Saoji vừa nghe nhất thời hứng thú, hỏi, là ai? Là Robert, hắn mì lò tiệp thực lực rất mạnh. Ôi chao! Hắn cũng tới Cạn Tổ. Saoji hiển nhiên nhận thức Robert, bất quá tiếp theo lại như đưa đám, lần kia hoa lệ loại cỡ lớn lễ ăn mừng, ta chính là thua vào tay hắn. Bất quá Bạch Dạ, ngươi là tại sao biết hắn? Bạch Dạ hồi đáp, mấy tháng trước ở Mobit trên có cái bổ kẹ mẩn song đá thi đấu, hắn là của ta hợp tác, cứ như vậy biết. Ta xẻo gòn chính là khi đó thắng, bất quá đương sơ còn là một trứng, bị ta ấp đi ra, nói vậy do bất cũng có thể thành công ấp đi. Thật tưởng lúc nào có thể gặp hắn một chút ấp bạc gồng. Đúng rồi. Sao gì như là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, Bạch Dạ ngươi cũng là một người đi ra lữ hành sao. Hừm, vẫn là một người, còn ngươi? Ta cũng vậy, vẫn luôn là một người phân đấu. Vì lẽ đó hiện tại ta nghĩ có phải là nên tìm đồng bọn đồng thời, nếm thử một chút cùng bằng hữu đồng thời lữ hành cũng là cái lựa chọn không tồi. Saoji nói đến phần sau thời điểm, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Dạ. Có đúng không, cùng bằng hữu cùng nhau nói, cuộc du lịch bất luận là đụng tới hài lòng, bi thương, thống khổ đều có thể đồng thời chia sẻ, một người, hết thảy tất cả đều phải chính mình độc lập chịu đựng. Bạch Dạ từ từ nói rằng, đối với ta mà nói, bất luận là lấy cái nào loại phương thức lữ hành, chỉ cần có thể tăng cường chính mình là được. Saoji, nếu như không ngại, chúng ta có thể đồng thời lữ hành thử xem. Ồ, ta cũng đang có ý đó. Nhìn chiến đấu của ngươi, ta cảm thấy cùng với ngươi lời nói nên cho ta rất nhiều linh cảm. Như vậy đón lấy liền nhờ ngươi, đồng bọn. Nói, Saoji liền đứng dậy, đưa ra một cái tay. Bạch Dạ cũng đứng dậy đồng dạng duỗi ra một cái tay cùng Saoji nắm cùng nhau, ta cũng giống vậy. Và mỹ nữ cùng ăn là một chuyện rất vui thích, đặc biệt là đối với Bạch Dạ tâm lý này thành thục người mà nói. Hai người vừa ăn cơm vừa tán gẫu, lẫn nhau sâu sắc thêm lẫn nhau nhận thức. Saoji so với truyện tranh trung sinh đẹp hơn, hiện tại tuổi tác so với Bạch Dạ lớn hơn 5 tuổi, thân cao gần như 1m6, cao hơn Bạch Dạ nửa cái đầu. Bạch Dạ, đón lấy ngươi có tính toán gì đây? Cơm nước xong, cầm lại bổ kẹ mần Bạch Dạ lại cùng Saoji tìm phòng cà phê kế tục trò chuyện. Ta hiện tại đã có 7 tấm huy chương, lại có thêm một viên là có thể khiêu chiến cản tổ liên minh. Phục sĩ ạ City Phục sĩ ạ đạo quán cổ gạ tiên sinh hướng về ta để cử gù ẩn đảo xin nạ bà đạo quán. Vì lẽ đó ta bước kế tiếp mục tiêu chính là gủ ẩn đạo quán. Còn ngươi? Saoji cười cợt, ta không phải đã sớm nói sao, ta hiện trong khoảng thời gian này chỉ muốn khắp nơi mở mang hạ, cho nên, đón lấy ta liền theo ngươi. Bạch Dạ nghe thấy Saoji lời nói cũng cười nói, bất quá gủ ẩn đạo quán cũng không vội vã, rằng hạ cả nì ổng nơi này đã có tổ kẹ mẩn hóa thạch, vậy chúng ta không ngại ngày mai đi thử vận may, nói không chắc có thể đào ra một hai khối hóa thạch cũng khó nói. Hơn nữa có người nói còn lại khu vực đã bắt đầu làm hóa thạch phục sinh nghiên cứu. Nói không chắc đến thời điểm trong tay chúng ta hóa thạch có thể biến thành chân chính, sống sờ sờ bộ kẹ mẩn. Ồ! Saoji kinh ngạc nói rằng, hóa thạch phục sinh. Thật có loại kỹ thuật này sao, thật bất khả tư nghị. Bất quá Bạch Dạ, ngươi biết đồ vật cũng nhiều lắm đi. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Nghe được Saoji nghi vấn, Bạch Dạ kiên nhẫn giải thích, phụ thân ta cùng mỗi cái khu vực rất nhiều nghiên cứu cơ cấu đều có quan hệ hợp tác, cho nên đối với rất nhiều mới nhất nghiên cứu ta có thể là phi thường rõ ràng. Hơn nữa hóa thạch phục sinh chuyện như vậy, các ngươi hay là không biết, thế nhưng ta đã từ phụ thân ta nơi đó biết được, nửa năm trước cái này nghiên cứu đã lấy được đột phá tính tiến triển. Dự tính trong vòng 2-3 năm liền có thể chân chính phục sinh đã tuyệt chủng cổ đại Pokémon. Nếu như muốn được một con đã tuyệt chủng Pokémon, ta khuyên ngươi vẫn là ở giảm bạ cả nì ổng hay đi đào đào, nói không chắc tương lai không xa là có thể được một nhánh hóa thạch Pokémon đội ngũ. Đúng rồi, đừng nghĩ trước hóa thạch Pokémon và vân vân xạ ổ gì đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hiện tại nhiều người như vậy tràn vào nơi này muốn đào hóa thạch, ta lo lắng nơi này quán trọ không đủ dùng. A Bạch dạ, ngươi cũng là hôm nay vừa tới đi. Hừm, đúng đấy. Nguyên bản không nghĩ tại đây đình ở lại bao lâu, nhưng là nghe nói hóa thạch sau đó liền muốn tới đây thử vận khí một chút. Còn ngươi, ngươi cũng là vừa tới. Bạch dạ hỏi ngược lại. Ta là ở ngươi thời điểm chiến đấu mới tới đây. Ngạch, vậy chúng ta đi nhanh lên đi, đi trễ phòng trừng liền chỗ ở. Nói, Bạch dạ liền lôi kéo xạ ổ gì ly khai quán cà phê. Ai? Quả nhiên, tìm khắp cả tòa trấn nhỏ cũng là nơi này còn có một gian khách phòng xạ ổ gì thở dài nói. Có ở là tốt lắm rồi. Bạch dạ đi vào gian phòng để túi đeo lưng xuống. Bất quá, chúng ta như vậy xem như là ở chung sao, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Ầm, Bạch dạ còn chưa nói hết, xạ ổ gì hay dùng tay ở Bạch dạ trên đầu gõ một cái. Nghĩ gì thế, tiểu quỷ đầu, người nhỏ mà ma mánh. Ai, Bạch dạ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đây là hắn lần thứ nhất đối với mình tuổi tác chạy tới nghi hoặc, đối với sống lại hắn mà nói. Xạ ổ gì loại này nữ hài đúng là hắn thích loại kia. Hơn nữa ở một ngày trò chuyện chung, hắn dần dần mà có chút thích cái này cô bé này. Bất quá sinh lý tuổi tác chỉ có 10 tuổi hắn, ở xạ ổ gì trong mắt khả năng chẳng qua là cái thành thục lao luyện tiểu thí hài thôi, nếu có thể sớm xuyên qua mấy năm là tốt rồi. Bạch dạ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Xạ ổ gì đột nhiên duỗi một tay ở bạch dạ trước mắt quơ quơ, chúng ta gần như nên ra đi mua một ít ngày mai đào hóa thạch trang bị. Dù sao chúng ta đều là mới vừa tới đây không biết chuyện người. Nói vậy ngươi cũng sẽ không mang cái sẻn cái quốc các loại công cụ đi. Bạch dạ đẩy ra xạ ổ gì tay của hỏi, hừm, cái kia đi thôi. Bất quá xạ ổ gì à, nhìn ngươi ra thịt bảo dưỡng tốt như vậy, ngươi biết dùng những công cụ này sao? Ha, ta sẽ không, bất quá không phải còn ngươi nữa mà, chúng ta bây giờ thì đồng bạn đi, muốn đồng thời chia sẻ hạ a. Xạ ổ gì vô vô bạch dạ vai cười nói. 6. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 40. Hóa thạch Pokemon. Đại kỳ cổ củ cảnh sắc mà nghe tên toàn thế giới địa phương. Ngày thứ hai, trên đầu mang theo mũ giáp, người mặc trang phục màu xám, cầm trên tay một cái quốc bạch dạ cùng xạ ổ gì cứ như vậy xuất phát. Hai người theo đại bộ phận. Hả? Bạch dạ nhìn đột nhiên nhìn thấy bên cạnh ba cái bóng người quen thuộc. Làm sao vậy? Bạch dạ. Xạ ổ gì hỏi. Không có gì, thấy được mấy cái bằng hữu. Đi giảng hạ ca ni ông này đây bên đi đến. Bạch dạ. Hiển nhiên lúc này à ba người cũng nhìn thấy bạch dạ. As, các ngươi sẽ không phải cũng là đến đảo hóa thạch đi. Bạch đội vừa đi vừa tán gẫu. Đạo bạch dạ nói là cái gì? Từ bạch dạ mặt sau xuất hiện xạ ô gì nói tiếp, các ngươi không biết hóa thạch, vậy làm sao đi tới nơi này, theo lý, chúng ta quá khứ chào hỏi đi. Bạch dạ nói, hướng về một. Kha kha. As ngượng ngùng sờ sờ đầu. Các ngươi lạc đường, đúng không? Đối với dạ hỏi. Cái gì hóa thạch? Thời khắc này As còn không biết là xạ ô gì tiểu thư sao? Bờ dốc đột nhiên xông tới hai mắt liều lĩnh hồng tâm đi tới xạ ổ gì trước mặt. Xạ ổ gì tiểu đến nói các ngươi hẳn là trước tiên qua bên kia tiểu trấn đi. Nói liền hướng về bọn họ đi ra ngoài phương hướng chỉ. Cũng nhận ra bờ dốc. Không sai, không sai, ta tên bờ dốc. Đối với xạ ổ gì nhận ra xem qua chuyện tranh bạch dạ mà nói, hắn biểu thị đối ạt con đường của bọn họ si rất là không nói gì. A, ngươi không sao sự việc. Mỹ tỷ, người quen. Mặt tỷ. Ạt cùng Mỹ tỷ rõ ràng không quen biết xạ ổ gì. Ai nha? Đây không phải là Peter City đạo quán quán chủ sao? Xạ ổ gì cùng đi tâm sự đây? Bờ dọc mắt bốc hồng tâm nắm lấy xạ ổ gì tay của chính mình. Bờ dọc có vẻ vô cùng hưng phấn. Ta chính lấy đệ nhất thế giới bổ kẹ mẩn chăn nuôi người sử dụng mục tiêu mà tiến hành lữ hành. À, sao đi tới bạch dạ bên cạnh? Đối à bọn họ nghi hoặc, xạ ổ gì nói rằng, ta ở tại Peter City, cùng bờ dọc thường thường chào hỏi. Ở vận mạng chúc phúc hạ lại gặp, một hồi có muốn hay không không phát điệu theo ở phía sau. Nói rằng. Sa ô gì nhẹ nhàng rút tay ra, mỉm cười nói rằng, xin lỗi, ta và bạch dạ còn muốn đi đào hóa thạch đây, lần sau nói sau đi. Nói xong cũng chậm rãi từ nhỏ mới vừa bên cạnh đi qua, là ngươi bờ dọc nhất thời hóa đá. HTTP. Nhưng vào lúc này, Sài Gệ cũng mang theo bạn gái của hắn đã tới cửa, bất quá hắn giờ phút này liếc nhìn Ash sau đó, không nói một lời liền đi, liền ngay cả bạn gái của hắn môn cũng một lời Sài Gệ đây là thế nào. Mị tì nói ra nghi vấn của mình, trước đây hắn mỗi lần nhìn thấy Ash đều sẽ nói móc một phen. Hôm nay làm sao không nói một lời liền đi. Cái kia gọi Sải Lệ thiếu niên cũng nói, ngày hôm qua hắn và Bạch Dạ 6 đối 6 toàn viên chiến đấu thảm bại nha, liền Bạch Dạ một con bổ kẹ mẩn cũng không đánh ngã, cũng đây. Hiện tại có thể là nhìn thấy Bạch Dạ ở đây, vì lẽ đó thật không tiện kế tục lưu lại đi. Người đi đường sẽ cùng đồng thời hướng về Giảm Phạ Cạn Nghi Ổng đi đến. Giảm Phạ Cạn Nghi Ổng, trung tâm nơi. Đông đảo huấn luyện ra, khảo sát ra tụ tập hơn thế đào móc viễn cổ tổ kẹ mẩn hóa thạch. Bạn của môn sao? Saoji hỏi phát hiện một viên thể xoắn ốc hóa thạch. Thành công, ta chiếm được viễn cổ tổ kẹ mẩn hóa thạch rồi. Saige cầm lấy hóa thạch hưng phấn nói rằng. Tiếp theo Bạch Dạ đoàn người cùng ạt một phấn kêu lên. Lúc này, một cái tiến sĩ tiếp nhận Saige trong tay hóa thạch, cầm kính viễn vọng cẩn thận nhìn. Aha. Saige cầm mỏ chim hạ quốc đối mặt đất mạnh mẽ gõ xuống đi, rất nhanh tốt tự hào nói. Ừ, cái này là tiến sĩ cầm hóa thạch nói rằng. Cái này Saige cố lên, Saige cố lên, Saige Saige cấp một đồng Saige phía sau các bạn gái hưng. Ha ha. Ha ha. Mới vừa tới được gạt thấy cảnh này không chút nào che giấu mà cười to nói, ha ha ha, như thế nào, ta một đào liền đào được, đúng rồi, ngươi biết đây là cái gì vổ kẻ mẩn hóa thạch sao? Tiểu định liền đại tiện hóa thạch đều không đào được đây. Bất quá Bạch Dạ lại ở đấy lòng nói rằng, cái gì đều đào phải. Saige căng thẳng nói rằng, cái này là vổ kẻ mẩn đại liền hóa thạch. Tiến sĩ thản nhiên nói rằng, tùy ý, Saoji, chúng ta đi thôi. Đại tiện hóa thạch. Bạch Dạ lắc lắc đầu nói với As, As đừng cười. Hắn tốt xấu vẫn là đào được ít đồ, chúng ta nói không đúng cái này nhưng là có nghiên cứu, theo ta tuyệt đối không không sai đến cái kia là à ngươi, ta nhưng là tùy tùy tiện tiện là có thể đào được thứ tốt, dẫn sóng ở phương diện này nhưng là siêu cấp phương tiện. À, các ngươi, chính là cái này. Hóa thạch hình thái. Chúng ta không phải đến đào hóa thạch sao, lại giống như bây giờ đi tới đi lui, hóa thạch đều sẽ cho người khác đào đi. Sao gì bất mãn nói. Yên tâm, ta ạ ị rồ đa tỉnh hóa thạch. Bạch Dạ tự tin nói, đến rồi, chính là chỗ này. Chúng ta cũng bắt đầu đi, động tác nhẹ chút, đừng làm hỏng hóa thạch. Mấy phút đồng hồ sau đó. Được rồi, đào được dồn đã rõ ràng, hẳn là một cái liêm đào khôi hóa thạch. Đón lấy chính là đem nó triệt để đào móc ra rồi. Bạch Dạ vỗ tay một cái nói rằng. Lại qua mấy phút. Hoa. Đây là hóa thạch động tác nhẹ chút, đừng làm hư. 4. Không thấy được ngươi vẫn đúng là đối cái này có nghiên cứu à, ngăn ngắn một canh giờ, lại đào ra mười mấy hóa thạch. Sao gì lớn, liêm đào khôi, xúc tua bách hợp. Hóa thạch đạo ý rồ đạt tỉn, thái cổ vũ trùng, thuẫn giáp long là của ta. Bên kia hóa thạch đạo ý rồ đạt tỉn, nhiều đâm con cúc thú, thái cổ vũ trùng, đỉnh đầu long, cạ bù tô, xúc tua bách hợp là của ngươi. A lù cạ gì ô, Bạch Dạ trầm mặc một hồi, được rồi. Ai, thật là, tất cả đều là ta và lù cạ gì ô đào lên, ngươi chính là đứng ở một bên vây xem, như vậy liền chia hết ta thở dài nói hưởng. Bên này con cúc thú. Nhưng vào lúc này, một bên khác truyền đến một tiếng vụ nổ lớn. Bạch Dạ đột nhiên ngẩng đầu lên, sao gì? Ngươi xem ở hóa thạch, ta qua bên kia nhìn, lộ cắt lì phân phối như vậy thế nào? Lại quên cái này kịch tình. Chuyện gì xảy ra? Bạch Dạ nhìn bờ dốc, mì tì còn có vết thương đầy người một nửa hóa thạch. Bạch Dạ không nhịn ở trong lòng phỉ báng nói. Bị chôn ở cái này phía dưới. Lù cạ gì ồ, hình thái chiến đấu. Bạch Dạ không nghĩ nhiều liền lập tức để lù cạ gì ồ mẹ ơ, chúng ta đi. Đáng chết, đào hóa thạch đào rất hưng phấn. Với anh, một cái lô thủng to trực tiếp bị lù cạ gì ồ bổ ra. Lù cạ gì ồ, chúng ta xuống. Sức lễ hỏi. Đội dọc kẹt ở đây thiết trí thuốc nổ, à, bọn họ đều tổ kẹ mẩn truy sát. Đương As nhìn thấy Bạch Dạ cùng Lũ Cạ Dì Ổ xuất hiện thời điểm, A tiến hóa, Lũ Cạ Dì Ổ, 3 lần kiếm vũ, tiếp theo đối với nơi này sử dụng ngói cắt. Mấy chục giây sau đó trực tiếp bị công kích cường hóa đến lớn nhất mẻ gạ Lũ Cạ Dì Ổ trực tiếp đánh mất, nói tiếp xong, Bạch Dạ liền xông lên trước địa nhảy xuống. Tiến vào bên trong huyệt động, à, bọn họ giờ khắc này đang bị vài con hóa thạch chỉ hóa thạch gạ ý rồ đã tìm bay đến, trực tiếp nắm lấy As bay ra ngoài, Bạch Dạ cứu ta. Lù cạ gì ồ, phát kình giải quyết bọn họ. Này vài con bổ kẹ mẩn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại liền tóm lấy ạ sau đó há miệng ra. Bạch Dạ làm mất đi mấy cái bổ kỳ bản quá khứ, dù sao nơi này bị đội dọc kẹt phát hiện, khó bảo toàn sau đó bọn họ sẽ không bị đội dọc kẹt nắm bắt đi. Vừa lúc đó, đột nhiên một con hóa thạch gạ ý rồ đạt tỉnh, nhìn cách Bạch Dạ thu hồi lù cạ gì ồ, sau đó mang theo ạ tiệp chủ cùng lửa khủng long đồng thời ôm lấy hóa thạch gạ ý rồ đạt tỉnh V3, lại lần nữa đi ra. Vừa ra tới, Bạch Dạ liền thấy hóa thạch đạo ý rồ đạ tỉn khủng long. Không thể không nói này con hóa thạch đạo ý rồ đạ tỉn không hổ là chuyện tranh chung còn không có ra trận liền đem những thứ khác hóa thạch bổ kẹ mần toàn bộ dọa chạy viễn cổ bá chủ. Cư kiếp trước bổ kẹ đẹp từng nói, hóa thạch đạo ý rồ đạ tỉn thân cao chỉ có 1m8, nhưng là này cao 3m. Chỉ là này hình thể thì không phải là vậy hóa thạch đạo ý rồ đạ tỉn có thể đạt tới trình độ. Xem ra này con hóa thạch đạo ý rồ đạ tỉn ở viễn cổ không làm được cũng là hóa thạch đạo ý rồ đạ tỉn bộ tộc trung thực lực đứng đầu nhất loại kia. Ngay sau đó, hỏa táng thành trạ dị dợt, sau đó cùng hóa thạch đạ ý rổ đạ tỉn diễn ra công dạ chẳng chung truy đổi chiến. Thật là lợi hại. Bạch Dạ nhìn không chiến hai chỉ bổ kẹ mẩn, này con hóa thạch đạ ý rổ đạ tỉn mới vừa từ thời gian dài ngủ say ít nhất có long, nếu như nó đỉnh cao thời kỳ, thật là lạ như thế nào một bộ quan cảnh. Cũng không so với hiện tại Lù Cạ Di Ổ phải kém đi. Thực sự là càng xem càng muốn thu phục nó. Một bên Mỹ Tỷ thì tại hóa thạch Dạ Y Rổ đã tỉn gây xích mích hạ tiến vào thịt ghi lợi ba bỏ gì ba bỏ gì ba. Bạch Dạ xem tới đây cũng không dám bình tĩnh đi xuống, chuyện tranh chung này con dịt lịp tiếng ca có thể là có thể tàn sát trung tình lại, là có thể ở trong không chiến song bạo phun lửa sau một khoảng thời gian. Đương Bạch Dạ nhìn thấy dịt lịp đã bắt đầu cho ngã xuống xả ô gì vẽ mặt thời điểm, vội vàng đi tới ngăn trở nó. Một mực rực dây dịt lịp hát. Ba ba khuất địa nhảy vào Bạch Dạ trong lồng ngực, hai mắt nước mắt địa kêu, phúc đinh, phúc đinh. Xem ra không ai, bộ kẹt mẩn, thành. Bạch Dạ mau mau dùng siêu năng lực đem mình ngăn cách lên. Dạ lấy tay vớt dịt lịp nao túi, dịt lịp, ngươi hát rất khá nha. Phúc đinh dịt lịp nhìn thấy Bạch Dạ cái này duy nhất đứng người sống sau đó. Phúc đinh. Dịt lịp một mặt ủy hóa thạch Dạ Y Rồ đã tỉnh đang ngủ say, Bạch Dạ trực tiếp ném ra một cái cao cấp cầu. Ken, chịu được đứa nhỏ này tiếng ca, hiếm thấy nhìn thấy ta không có bị nó đẩy ngã, lại vui vẻ khóc lên. Bạch định nó, quên đi vẫn là đem gần gạ chuyện trở về đi thôi, ngược lại gần gạ cái tên này vậy. Cùng dịt lịp một trận đùa giỡn sau đó, Bạch Dạ trực tiếp trong nháy mắt di động lần thứ hai đến xuống đất. Giờ phút này bên trong chỉ còn dư lại một con liền từ trên tay biến mất rồi, tiếp theo Bạch Dạ liền nhặt lên hóa. Cầu không có một chút nào lay động liền trực tiếp phát sinh vang lên trong trẻo. Này con hóa thạch Dạ Y Rổ đã tìm truyền tống đến tiến sĩ nơi đó, không biết tiến sĩ có thể hay không làm, nàng cũng không biết chưa. Cũng không yêu thích chiến đấu, chỉ thích trò đùa dai. Liền để nó đi hoặc tiến sĩ nơi đó gieo vạ bổ kẹ mẩn khác đi. Nói Bạch Dạ liền nhấn bổ kẹ đẹp trên màu trắng nút bấm, trong nháy mắt gần gạ bổ kẹ mẩn cầu, ngồi ở một bên thạch Dạ Y Rổ đã tìm bổ kẹ mẩn cầu. Bạch Dạ lần thứ hai trở về mặt đất tới đến Sa Oji bên cạnh, nhìn chằm chằm ngủ Sa Oji mánh xem. Thật là đẹp mắt. Liên một thoáng ngủ rất chết đi. Bạch Dạ giờ khắc này củ kết, rốt cuộc muốn không muốn hôn nàng một thoáng đây, không thèm đến xỉa rồi. Bạch Dạ cúi đầu, sau đó như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hơi hận, giống như ở xạ ổ gì đôi môi trên điểm quá, sau đó lập tức đứng dậy xem xạ ổ gì. Kiếp trước Bạch Dạ cũng không cùng cô gái nói qua luyến ái, đời này còn là một tiểu thí hải, còn luân hồi chi hoa bên trong, ngoại trừ mới bắt đầu vị kia dẫn sóng sứ giả ở ngoài, người đến sau không một cái đem tự còn hấp thu vị thứ nhất kinh nghiệm đi. Dù sao vị thứ nhất xuân cung đồ nhưng là phát hình mấy nghìn năm a. Cho nên đối với nữ nhân, Bạch Dạ vẫn là tránh tông một cái nơi, vừa nãy lần này trực tiếp đem, thỉnh thoảng địa nhìn ngự. Một bên xạ ô gì đột nhiên phát ra âm thanh, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, ta làm sao nằm ở đây. Cũng còn tốt, nhìn dáng dấp nàng hẳn là còn không biết mình cuộc sống riêng ghi lại, đoán chừng là đinh tiếng ca cho thôi miên. Bạch Dạ giải thích. Thôi miên, tại sao ngươi không có chuyện gì, còn có trên mặt bọn họ là chuyện gì xảy ra? Bạch Dạ hai đời sơ hôn cho hiến đi ra ngoài. Hiện tại toàn bộ hiện trường cũng chỉ có ta mà hai trên mặt người không đồ vật, sở bằng vào chúng ta vẫn là mau mau lưu đi. Bằng không bọn họ hiểu lầm chúng ta sẽ không tốt nói. Bạch Dạ ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi đều bị mập đứng lên, a, đúng rồi, hóa thạch đây. Yên tâm đi, hóa thạch ta đều tốt thu. Ta mà, ta thiên phú dị bẩm, này điểm thôi miên đối với ta vô hiệu, trên mặt bọn họ đều là dịt lịch vẽ. Ngạch, cái kia đúng là, đi nhanh lên đi. Sao ổ gì cũng mau mau. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 41. Chân chính thu phục hóa thạch Dạ Y Rồ đã tìm. Bạch Dạ, những này hóa thạch thật có thể phục sinh sao? Đi trên đường, Sa Ổ Di hỏi. Yên tâm đi, nhất định có thể phục sinh, bất quá chúng ta vẫn là đem những này hóa thạch trước tiên gửi về nhà đi thôi. Lữ hành cóng lấy những này hóa thạch phải mệt chết. Bạch Dạ giải thích, chờ thêm mấy năm kỹ thuật thành thục sau đó, chúng ta mang nữa hóa thạch đi phục sinh đi. Vừa nhắc tới hóa thạch, ta thật giống lúc ngủ ngộng thấy hóa thạch Dạ Y Rồ đã tỉn Sa Ổ Di ở một bên lầm bầm lầu bầu. Chính là như vậy, nhờ ngươi mua rồi. Bạch Dạ cùng Sa Ổ Di ở một nhà chuyển phát nhanh bên trong. Chú ý muốn cầm nhẹ để nhẹ, bên trong nhưng là rất vật quý giá. Sa Ổ Di nói bổ sung. Không thành vấn đề, liền giao cho chúng ta, yên tâm đi. Một cái làm quần áo thanh niên tự tin nói, chúng ta nhà này chuyển phát nhanh nhưng là trên thế giới số 1. Rời đi chuyển phát nhanh trung tâm sau đó, Bạch Dạ bọn họ trở lại bổ kẹ mẩn trung tâm. Điện thoại công cộng bên. Bạch Dạ à, những này hóa thạch bổ kẹ mẩn ngươi là từ đâu bên trong tìm được, đây chính là nghiên cứu giới quá độ hiện a. Bạch Dạ một nhóm cú điện thoại đã nhìn thấy kích động hoặc tiến sĩ. Tiến sĩ, xin mời bình tĩnh đi. Bạch Dạ nói rằng, những này bổ kẹ mẩn đều là ở giảm hạ ca nì ông bên này tìm được, bởi vì là đội dọc kẹt bọn họ thủ phát hiện trước, vì lẽ đó vì bổ kẹ mẩn an toàn, ta liền đem chúng nó toàn bộ thu phục, đưa đến ngươi tới nơi này. Thì ra là như vậy. Hoặc tiến sĩ sờ sờ cằm, những này bổ kẹ mẩn bị đội dọc kẹt thấy được xác thực không tốt lắm. Bị ngươi thu phục xác thực so với đội dọc kẹt mang đi thân thiết. Đúng rồi, tiến sĩ, chúng nó vốn là nằm ở trạng thái ngủ say, chỉ có điều bị đội dọc kẹt thức tỉnh, vì lẽ đó mới có thể tìm được bọn họ. Bạch Dạ dừng một chút, nói tiếp, ta chỗ này lại chuyện mấy tấm hình đến đây đi, những thứ này đều là ở tại bọn hắn ngủ say địa điểm vô tới, còn có, ta chính ở chỗ này góp nhặt lướt nước cùng bùn đất hàng mẫu, cũng đồng thời gửi quá khứ đi. Nên có chút dùng. Không hổ là bạch dạ, nghĩ tới thật chú đáo, xác thực có những hình này cùng hàng mẫu liền có thể vì bọn họ kiến tạo thích hợp hoàn cảnh sinh hoạt bớt đi rất lớn công phu, đồng thời những này số liệu cũng vì nghiên cứu hóa thạch bổ kẻ mẩn cung cấp rất lớn thuận tiện. Bổ kẻ mẩn thả ở ta nơi này người cứ yên tâm đi. Lần sau phát biểu hóa thạch tổ kẹ mần luận văn ta nhất định sẽ thêm vào tên của ngươi. Ngay khi hoặc tiến sĩ lúc nói chuyện một cái bóng đen đi tới màn ảnh trước mặt. A, gần gạ. Ở tiến sĩ nơi đó ở thế nào? Cái bóng đen này chính là bạch dạ đưa về gần gạ, hắn xem ra sáng sủa rất nhiều. Khắc, khắc, khắc, gần gạ không ngừng lấy tay bị hòa cái gì. Nó nói nó tại nơi chơi được rất vui vẻ. Luca gì ổ yên lặng mà phiên dịch nói. Gần gạ, trải qua vui vẻ là được rồi. Bạch dạ cười một cái nói. Hoàn toàn có thể tưởng tượng gần gạ gọi là hài lòng là cái gì. Ôi chao, hoặc tiến sĩ chen miệng nói, bạch dạ, ngươi đừng như vậy à, hảo hảo quản giáo hạ gần gạ, nghiên cứu của ta sở sắp bị nó chơi hỏng rồi. A, đừng cúp điện thoại a, này. Bạch dạ nói chuyện điện thoại xong quay người lại liền thấy xạ ổ gì hung hăng nhìn mình chằm chằm. Bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi bạch dạ hỏi, làm sao vậy, xạ ổ gì? Cái kia hóa thạch bổ kẹ mần là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào của ngươi hóa thạch liền sống lại tiếp theo xạ ổ gì đột nhiên trợn to hai mắt. Lẽ nào con kia hóa thạch đạ ý rổ đạ tỉn không phải đang nằm mơ sao? Việc này à, ta đang chuẩn bị nói với ngươi đây, nơi này quá nhiều người, chúng ta chuyển sang nơi khác, để ngươi xem một chút chân chính hóa thạch đạ ý rổ đạ tỉn. Nói, bạch dạ liền dẫn xạ ổ gì ly khai chấn nhỏ. Bởi rằng hạ cả nỉ ổng xảy ra nổ tung sự kiện, vì lẽ đó rèn nỉ tiểu thư vì an toàn đã cấm chỉ nhân viên tới gần nơi này bên, bất quá biết nguyên nhân bạch dạ không quản nhiều như vậy, trực tiếp mang theo xạ ổ gì một lần nữa đi tới rằng hạ cả nỉ ổng. Đi ra đi, hóa thạch đạ ý rổ đạ tỉn. Bạch dạ cầm trong tay bổ kỷ bản ném đi, nhất thời một con cự đại ạ ý rổ đạ tỉn xuất hiện ở trước mặt hai người. Thân là viễn cổ bá chủ nó khó có thể tiếp thu mình bị người thu phục sự thực này, vì lẽ đó hóa thạch ạ ý rổ đạ tỉn vừa ra tới liền trực tiếp hướng về bạch dạ nhào tới, chuẩn bị phản phệ chủ nhân. Chỉ thấy hóa thạch ạ ý rổ đạ tỉn cả người bao vây lấy màu tím hình dạng xoắn ốc khí lưu, hóa thành một tia sáng tím từ bầu trời xông thẳng mà xuống. Một bên xạ ô gì giờ khắc này đã hoàn toàn bị dọa cho sợ rồi, nhắm mắt chờ chết. Thật nhanh. Đã không kịp làm đối sách khác rồi. Bạch dạ đồng tử co rụt lại, ai, chỉ có thể bại lộ. Thuấn gian di động. Ôi chao, chuyện gì xảy ra? Tình hồn lại xả ô di hỏi. Bạch dạ không trở lại vấn đề của nàng, lù cạ gì ô, dẫn sóng đạn đem nó bắn hạ xuống. Này con hóa thạch đạ ý rổ đạ tỉn tuy rằng nằm ở ngàn tỷ sóng trùng kích cương trực trạng thái, bất quá nó lợi dụng khí lưu hoàn mỹ tranh né lù cạ gì ô tất cả công kích. Nhìn lù cạ gì ô hết thể công kích không có kết quả, lù cạ gì ô, kiếm vũ. Chuyện cu. A tui đốt nét một bên hóa thạch đạ ý rổ đạ tỉn giờ khắc này lại hóa thành một tia sáng tím xông về Lucario. Lucario, thăng lực quyền, ngăn trở nó. Lucario một quyền trực tiếp cùng hóa thạch đạ ý rổ đạ tỉn ngàn tỷ sóng trùng kích đụng vào nhau. Lucario bị ngàn tỷ sóng trùng kích cường đại lực trùng kích đẩy lùi, trên mặt đất để lại hai đạo dài một mét đến lên dấu. Bất quá giờ khắc này Lucario đã nắm lấy hóa thạch đạ ý rổ đạ tỉn, tiếp theo dùng sức hướng về bên cạnh hất lên. Hóa thạch đạ ý rổ đạ tỉn trực tiếp lật tới ở một bên. Lucario. Gấp đông quyền. Ngay khi hóa thạch dạ ý rổ đã tìm lật tới trong nháy mắt, lũ cạ dị ô nhận được bạch dạ chỉ thị xông lên một cái gấp đông quyền liền hướng hóa thạch dực trên thân rồng đánh tới. Mà hóa thạch dạ ý rổ đã tìm ở thời khắc mấu chốt dùng tả xí ngăn trở gấp đông quyền, tiếp theo miệng rộng một tấm, một cái lửa chi nha trực tiếp cắn về phía lũ cạ dị ô. Không được, lũ cạ dị ô mau lui ra. Ngay khi lũ cạ dị ô lui lại một sát na, hóa thạch dạ ý rổ đã tìm lại dây rủa bay lên bầu trời, bất quá tả xí bị gấp đông quyền đả thương, phi hành thực bất ổn. Lũ cạ dị ô dẫn sóng đạn. Lucario dẫn sóng đạn sắp đánh trúng thời điểm, hóa thạch đạ ý rồ đã tìm hai cánh dùng sức vỗ một cái, một đạo sa long quyển trực tiếp chặn ở trước người, ngay sau đó hóa thạch đạ ý rồ đã tìm trực tiếp tiến vào báo cắt chung. Lucario, thần tốc vào vào, đừng cho nó cơ hội. Nguyên lai này con hóa thạch đạ ý rồ đã tìm chuẩn bị dựa vào báo cắt che giấu ở bên trong sử dụng vũ tê chữa thương, bất quá tất cả những thứ này đều ở đây bạch dạ cùng Lucario dẫn sóng cảm ứng bên trong. Lucario trực tiếp sử dụng thần tốc cũng tiến nhập báo cắt chung. Lucario, kim cương tinh chân quyền. Báo cắt tản ra, hóa thạch đạ ý rồ đạ tỉn trực tiếp ngã trên mặt đất ngất đi. Bạch dạ đi tới cầm lấy bổ kỳ bản thu hồi hóa thạch đạ ý rồ đạ tỉn, vẻ mặt có chút kỳ quái, không nên à, này con hóa thạch đạ ý rồ đạ tỉn đem tới cho ta cảm giác hẳn là mạnh phi thường, coi như là Lucario cũng có thể sẽ rơi vào khổ chiến, làm sao như vậy dễ dàng liền được giải quyết. Thực sự là dọa chết người. Sao gì vô vô ngực, này con hóa thạch đạ ý rồ đạ tỉn chuyện gì xảy ra, ngươi không phải thu phục nó sao? Làm sao còn sẽ làm ra chuyện như vậy? Ta cũng không biết vì sao lại ra chuyện như vậy, bất quá này con hóa thạch đạ ý rồ đạ tìm mà, sau đó chậm rãi dạy dỗ hạ hẳn là sẽ được rồi. Bạch Dạ cũng không biết nên giải thích thế nào, bất quá nhất làm cho ta kỳ quái là, này con hóa thạch Dạ Ý Rồ đã tìm đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nó kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, liền ngay cả Lǔ Cạ Dì Ô ở điểm này cũng không bằng nó, theo lý mà nói không nên yếu như vậy mới đúng vậy, ít nhất muốn tiêu hao hết Lǔ Cạ Dì Ô một nửa thể lực mới có thể làm được, nhưng là bây giờ Lǔ Cạ Dì Ô còn không có xuất toàn lực liền. Hừm, có thể là ngủ quên đi. Ngươi không phải nói nó là từ viễn cổ vẫn ngủ say đến bây giờ sao, ngủ thời gian quá dài, thân thể đều cứng lên, phỏng chừng qua một thời gian ngắn thân thể khôi phục sau đó liền có thể chân chính phát huy thực lực. Saoji ở một bên suy đoán nói, cũng chỉ có khả năng này. Bạch Dạ gật gật đầu, đón lấy còn muốn đi một lần bộ kẹ mẩn trung tâm, dù sao hóa thạch Dạ Ý Rồ đã tìm hiện tại thương cũng là cái vấn đề. Bộ kẹ mẩn trung tâm, nhờ ngươi, Rồ Ý. Bạch Dạ lấy ra hóa thạch Dạ Ý Rồ đã tìm cùng Lǔ Cạ Dì Ổ bộ kẹ mẩn cầu cho Rồ Ý. Không thành vấn đề, giao cho ta. 10. Lần thứ 2 trở lại nơi vừa nãy, Bạch Dạ lần thứ 2 thả ra hóa thạch Dạ Ý Rồ đã tìm. Mặc dù không có như bắt đầu lần kia như vậy, vừa ra tới liền hướng Bạch Dạ công kích, thế nhưng bây giờ hóa thạch Dạ Ý Rồ đã tìm cũng không biết nổi điên làm gì, khắp nơi bay loạn kêu loạn.